Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 120. Tinh giả cấp 8. Linh Lung vừa mới đi khỏi, Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương nhất thời từ từ đi tới trước mặt Dương Thiên Lôi, vẻ mặt nhìn hắn như nhìn một quái vật, tới tới lui lui, bắt đầu đánh giá. Đừng nhìn, ca bây giờ là cảnh giới tinh giả cấp 8 đỉnh phong, song thuộc tính thổ, hỏa. Dương Thiên Lôi rất châu bò nói, ca cách đầu ngươi hai ma nữ rất không khách khí, đồng thời cố sức gõ lên đầu Dương Thiên Lôi. Thiên Lôi, vì sao chỉ thấy ngươi mới có cấp 5? Trong mắt Trương Tử Hàm hiện lên một tia kinh hỉ hỏi. Nàng sớm biết rằng tu vi của Dương Thiên Lôi một ngày nào đó sẽ vượt xa bình, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Mặc dù trong lòng nàng có cảm giác mất mát mơ hồ, nhưng lại càng cảm thấy vui sướng hơn. Đúng vậy lão đại, Hương Thoạt nhìn có vẻ chỉ là tinh giả cấp 5A. Phong Mã Ngưu cũng nói, hắc hắc, ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Đại khái là do thể chất của ta tương đối đặc thù. Các ngươi cũng đừng hỏi nhiều, ngay cả ta còn không hiểu rõ chính mình. Nói chung các ngươi chỉ cần biết rằng ta vô cùng cường đại, vậy là được rồi. Dương Thiên Lôi nói, đó là đương nhiên. Nếu lão đại không đến, chúng ta thực sự là thảm rồi. Vẻ mặt Phong Mã Ngưu vẫn còn giữ bộ dáng, nghĩ tới mà sợ, nói. Thiên Lôi, Lôi Hoành không phải là loại người dễ dàng chịu thua. Người như thế, không diệt trừ tận gốc vĩnh viễn sẽ để lại hậu hoạn. Lần nãy để có thể chiến thắng hắn, hoàn toàn là bởi vì thân thể của đệ mạnh mẽ hơn xa so với thường nhân. Thế nhưng, tinh giả cảm ngộ thuộc tính lôi, một khi tấn cấp tiên thiên chiến lực có được tuyệt đối là kinh khủng. Bằng không, với tư chất của hắn còn không đến mức được thái thượng trưởng lão Tiêu Như Một nhìn chúng. Hơn nữa kim cương pháp kiếm này còn có đan dược, hiển nhiên là do Tiêu Như Mộng hoặc sư huyên để đồng môn của hắn biếu tặng, đủ biết địa vị của hắn là thế nào. Ta có thể khẳng định chỉ cần hắn có cơ hội tất nhiên sẽ trả thù chúng ta gấp trăm ngàn lần. Nhất là đệ và Tử Hàm. Dương Thiên Ngạo vô cùng tỉnh táo nói, biểu tình một lần nữa khôi phục vẻ thản nhiên. Chỉ là giờ khắc này trong vẻ thản nhiên còn mang theo một tia lo lắng. Vâng, đệ biết. Nhưng thật ra đệ không sợ. Chỉ sợ hắn đối với Tử Hàm hoặc mọi người có âm mưu gì đó. Dương Thiên Lôi nghiêm túc nói. Tuy nhiên, mọi người cũng đừng lo lắng. Trong khoảng thời gian này, hắn hẳn là không dám làm gì đâu. Chỉ cần đề phòng đám người Thiên Mộng Phong đến gây phiền phức là được rồi. Ừ, ngày mai là ngày chúng ta tiến nhập Hồng Hoang Sơn Mạch để tu luyện. An bài cụ thể thế nào còn chưa rõ lắm. Nếu như có thể, chúng ta cố gắng đi cùng nhau, cũng có thể dễ dàng ứng chiến lẫn nhau. Dương Thiên Ngạo nói. Được rồi, trước tiên chúng ta rời khỏi đây đi. Hay là mọi người cùng đến Thiên Đan Phong. Nơi đó tương đối thanh tĩnh, ngoại trừ sư phụ. Cũng chỉ còn hai người ta và Dương Thiên Lôi. Sở Hương Hương nói. Tốt, chúng ta cũng nên xem một chút rồi trở về đi. Không thể trì hoãn thời gian quá dài. Ách, ta còn muốn đến xem chỗ ở của Trương Tử Hàm. Dương Thiên Lôi gãi gãi đầu, tựa hồ không tình nguyện nói. Đã như vậy, trước tiên đi Thiên Đan Phong thôi. Đi tới cửa Thiên Minh Phong, mọi người đều đưa ra pháp bài triệu tập Lôi Cưu. Chỉ chốc lát sau đó, Lôi Cưu liền đáp xuống bình đài. Sau đó mọi người cùng cưỡi Lôi Cưu bay lên trời về phía Thiên Đan Phong. Khi Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương đưa mọi người đến Thiên Đan Phong, tất cả cùng lộ ra vẻ mặt giống như Dương Thiên Lôi khi lần đầu tiên đến đây. Sư phụ, đệ tử trở về rồi. Sở Hương Hương lấy ra một vật giống như gương đồng, khi rót tinh thần lực vào, nhất thời lóe ra một trận quang mang. Các hình ảnh trong đó lần lượt chuyển đổi, sau đó la lớn. Tiểu yêu nữ, đây là cái gì vậy? Dương Thiên Lệ kinh ngạc hỏi. Thông linh kính người thiên đan phong chúng ta khi ra vào đều phải liên hệ với sư phụ thông qua cách này. Đây lẽ nào chính là thiên đan phong? Dương Thiên Lệ nghi hoặc hỏi. Ha ha, đợi chút nữa các ngươi sẽ hiểu. Sở Hương Hương cười thần bí nói, cũng không giải thích. Hương Hương, Thiên Lôi, các con dẫn người về rồi hả? Đúng vậy, đều là hảo bằng hữu của chúng con tại đế quốc Cát Vương. Sở Hương Hương nói. Đúng lúc này thông linh kính bỗng nhiên tản mát ra từng đạo khí tức, bao phủ lấy mọi người. Đám người Dương Thiên Lệ nhất thời cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị vây quanh mình. Sau một lát, cỗ năng lượng kia mới chậm rãi tiêu tán đi. Ừ, các con vào đi, từ trong thông linh kính có thể thấy được rõ ràng bộ dáng của Đa Thanh Dương đang nói với mọi người. Đúng lúc này tràng cảnh trước mắt bọn họ bỗng nhiên xảy ra thay đổi, lộ ra nguyên trạng của Thiên Đan Phong. Đi thôi, Sở Hương Hương và Dương Thiên Lôi dẫn mọi người nhanh chóng đi vào. Sư phụ, khi Đan Thanh Dương nói chuyện rõ ràng còn đang ở Vạn Đan Điện, vậy mà lúc này đã đứng ở cửa. Sở Hương Hương và Dương Thiên Lôi nhất thời hô. Ừ, không tồi, ngũ hành cấp 7 đại viên mãn. Ồ, đúng lúc này Đan Thanh Dương giống như phát hiện ra đại lục mới vậy. Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tinh anh lòng lánh, thoáng một cách đã đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi mỉm cười đắc ý. Hắn tựa hồ rất thích thú trước cái nhìn của Đan Thanh Dương. Đúng vậy, hắn đã bại lộ thực lực, không cần thiết phải tiếp tục giấu giếm. Nhưng vì không muốn cho mọi người chú ý, Dương Thiên Lôi để Lăng Hy che giấu thực lực của mình không hoàn toàn, tức là cao thủ tiên thiên đạt cảnh giới cấp 5 trở lên đều có thể khám phá ra ngụy trang của mình. Tinh giả cấp 8 đỉnh phong, song thuộc tính hỏa, thổ. Làm sao có thể? Thiên Lôi, con làm như thế nào? Đan Thanh Dương cầm hai tay Dương Thiên Lôi, vừa kích động vừa kinh ngạc hỏi. Sư phụ, người nhẹ nhẹ thôi. Dưới cơn kích động của Đan Thanh Dương nhất thời khiến Dương Thiên Lôi đau nhức, mồ hôi như tắm, nhe răng nhích miệng nói. Ách, sư phụ quá kích động. Xin lỗi, xin lỗi, mau nói cho sư phụ. Chuyện gì xảy ra? Trong Huyền Hoàng Kỳ thời gian 3 tháng ngắn ngủi, con vậy mà có thể từ tinh giả cấp 4 đột phá đến cấp 8 đỉnh phong. Đây tuyệt đối là chuyện khó có thể tin được. Càng không thể tưởng tượng chính là con vì sao lại có nhiều hơn một loại thuộc tính, mà lại là thuộc tính hỏa. Cái này, đệ tử cũng không rõ nữa. Hình như khi Thái Thượng Trưởng Lão U Dương Minh truyền đạo, tựa hồ như đệ tử tiến nhập một không gian, lửa cháy vô cùng vô tận, linh khí thiên địa cũng vô cùng vô tận, điên cuồng chui vào cơ thể đệ tử, thiếu chút nữa đốt cháy đệ tử, khiến đệ tử bạo phát mà chết. Sau đó buổi truyền đạo kết thúc, đệ tử phát hiện mình đã tấn cấp tới tinh giả cấp 8 đỉnh phong, hơn nữa còn có thêm thuộc tính hỏa. Dương Thiên Lôi tựa hồ rất suy tư, nói những lời Lăng Hy đã sớm chuẩn bị cho hắn làm lơ do thoái thác. Huyền Thiên, tác giả U Sơn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 121, giải thích hoàn mỹ. Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Thật sự là đồ nhi bảo bối. Sư phụ không cần phải lo nữa rồi. Đan Thanh Dương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Bộ dáng kích động đó giống như là nổi điên vậy. Mọi người thấy vậy đều trợn mắt há hốc miệng. Tuy rằng Dương Thiên Lôi đã sớm có chuẩn bị trong lòng, nhưng vẫn không nghĩ tới Đan Thanh Dương lại kích động như vậy. Không ngờ mình mới một chút đó đã lên tới đồ nhi bảo bối rồi. Cái này cũng chưa tính, lão nhân gia không cần phải lo nữa là ý tứ gì? Tốt, tốt, tốt, đây đều là các bằng hữu của con sao? Không tồi, không tồi. Đồ nhi bảo bối, cùng sư tỷ mời bọn họ tùy tiện xem đi. Sư phụ có việc gấp cần phải đi trước một chút. Ha ha ha. Đan Thanh Dương cười lớn, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như một tấm lụa đỏ thấm, trong chốc lát liền biến mất ngoài phua chân trời. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tuy nhiên trong lòng đều tràn ngập vui sướng. Tuy rằng không rõ vì sao Đan Thanh Dương lại hưng phấn đến trình độ này, hơn nữa lại vội vã rời đi. Nhưng bọn họ biết, từ nay về sau, Dương Thiên Lôi tất nhiên sẽ được Đan Thanh Dương toàn lực bồi dưỡng. Đi thôi, chúng ta vào trong đi dạo. Sở Hương Hương nói. Dương Thiên Lôi rất buồn bực, muốn lôi kéo Tử Hàm muội muội ở riêng một chút mà không có bất cứ cơ hội nào. Cô nàng Mộc Tử Vi kia cứ như cao bôi ra chó vậy, trước sau cứ quấn bên người Trương Tử Hàm không nói, nhị tỷ Dương Thiên Lệ lại cũng cứ một mực theo sát hắn. Bi kịch lớn nhất đời người chính là mở mắt nhìn chừng chừng nữ nhân yêu quý của mình mà không có cách nào tới gần. Thân ái, có nghĩ tới ta không? Thanh âm Dương Thiên Lôi bỗng nhiên truyền vào tai Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm cả kinh hung hăng chừng mắt liếc Dương Thiên Lôi, rất dứt khoát lắc đầu. Chỉ là thấy ánh mắt tràn ngập bi thương tội nghiệp của Dương Thiên Lôi, lại mắc cỡ đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Truyền âm nhập mật, loại tinh khí này Trương Tử Hàm có nghe nói qua. Chỉ là chỉ có tinh giả cấp 8 trở lên có thể đạt được tinh thần lực ngoại phóng mới có thể tu luyện. Nàng lúc này bất quá chỉ mới đạt cảnh giới cấp 7 đại thành mà thôi. Ta biết nàng nhất định sẽ nghĩ đến ta, hắc hắc, ca cũng rất nhớ nàng a. Dương Thiên Lôi tiếp tục nói. Suốt dọc đường đi, Dương Thiên Lôi không ngừng vừa đi vừa nói chuyện với Trương Tử Hàm. Ban đầu còn không sao, về sau càng nói lại càng vô sỉ, càng nói càng xấu xa khiến Trương Tử Hàm đỏ bừng mặt. Nhưng lại không có biện pháp ngăn chặn cái miệng của Dương Thiên Lôi. Cũng may đi không bao lâu một người đã tới Lăng Vân Các. Tử Hàm, tình hình của nàng ở Thiên Vân Phong thế nào? Vừa ngồi xuống, Dương Thiên Lôi liền vội vã hỏi thăm. Trong tất cả mọi người, chỉ có Trương Tử Hàm là người Dương Thiên Lôi lo lắng nhất. Đó là một loại tình cảm không thể dứt bỏ. Trong cả kiếp trước lẫn kiếp này, Trương Tử Hàm có thể nói là nữ nhân đầu tiên, cũng tạm thời là duy nhất khiến nội tâm hắn thực sự rung động. Tuy rằng từ trong cốt tủy, Dương Thiên Lôi là một người phong lưu, có chút bỉ ổi, nhưng hắn cũng là một kẻ đa tình. Đối với hắn trước mỹ nữ, lực kháng cự là bằng không. Nhưng Trương Tử Hàm xác thực chính là mối tình đầu của hắn. Mọi người đã từng trải qua mối tình đầu đều hiểu rằng, đừng nói Trương Tử Hàm là quốc sắc thiên hương, có lực hấp dẫn chí mạng đối với nam nhân, mà cho dù tướng mạo nàng bình thường, lúc này trong cảm nhận của Dương Thiên Lôi cũng là nữ nhân đẹp nhất. Tình nhân trong mắt hóa tây thi, mỗi con nhím đều thấy con mình nhắn nhủi không gì sánh được. Tâm động không có lý do gì, chính là như vậy. Ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng không trở thành đệ tử thân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão Vân Bạc Thiên, nhưng lại trở thành đệ tử thân truyền của nữ nhi người Vân Sao. Sư phụ đối với ta rất tốt. Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói. Nữ nhi Vân Sao? Ừ, tình cảm này không tồi. Nữ nhân là tốt rồi. Nữ nhân là tốt rồi. Hắc hắc. Mấy tên ngốc kia có hay không? Ý ta là có mấy tên ngu ngốc như Lôi Hoàng quấn quýt lấy nàng không? Dương Thiên Lôi có chút lo lắng hỏi. Không có biện pháp. Trong cảm nhận của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm thực sự là quá thuần khiết, quá đẹp. Không cần nghĩ cũng biết, bất luận là nàng đi đến nơi nào tất nhiên cũng sẽ có vô số kẻ theo đuổi, vô số ruồi nhặng bám theo. Hiện tại mình không bảo hộ ở bên cạnh Trương Tử Hàm, nếu Dương Thiên Lôi không lo lắng chính là gặp rủi rồi. Dương Thiên Lôi nói như vậy khiến mọi người nhất thời im lặng, nhìn bộ dáng của Trương Tử Hàm quả thực cũng không thể phản bác. Đích xác, Vô luận là Sở Hương Hương hay Dương Thiên Lệ, cho dù là Tiểu La Lị Một Tử Vi, tuy đều là nữ nhân, thấy khuôn mặt thuần khiết như đóa hoa nhỏ của Trương Tử Hàm cũng đều có chút động tâm cùng hâm mộ. Đương nhiên cũng không đến mức đố kỵ, dù sao các nàng cũng đều là mỹ nữ, hơn nữa đều có ưu thế của riêng mình. Có hơn nữa, có rất nhiều. Trương Tử Hàm nhìn ánh mắt quan tâm bức thiết của Dương Thiên Lôi. Nghĩ đến vừa rồi hắn biết rõ mình không thể truyền âm nhập mật, vẫn điên cuồng công kích mình, hỏi đông hỏi tây, rất vô lại, rất xấu xa mà khiêu chiến cực hạn của mình. Bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tia trêu cợt, mỉm cười rất sóng sạc nói: "Không phải chứ?" Dương Thiên Lôi từ từ đứng lên, lại ngượng ngùng ngồi xuống, gãi gãi đầu nói: "Khụ khụ, nếu như có cũng là rất bình thường. Ngược lại nếu như không có, chứng tỏ nam nhân Thiên Vân Phong đều mù hết rồi. Bất quá, ca tin tưởng chính mình, tin tưởng chính mình." Trương Tử Hàm có chút kỳ quái hỏi. Đồng thời tất cả mọi người cũng đều vô cùng kinh ngạc. "Ngươi nói tin tưởng Trương Tử Hàm còn có thể hiểu được, ngươi tin tưởng chính mình. Tin cái rắm à?" Tuy nhiên, Phong Mã Ngưu lại thoáng cái nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, hét lớn một tiếng: "Sau đây tiểu đệ xin vì các vị mà dâng lên một trích đoạn ngắn hết sức đặc sắc để các vị giải đáp nghi hoặc trong lòng." "Moa ngươi nhảy nhót cái gì? Không thấy lão đại ta còn đang nói chuyện sao?" Dương Thiên Lôi rất buồn bực nói, đối với hành động phá ngang của Phong Mã Ngưu rất không vừa lòng. "Ca thật vất vả mới đổi mới được khẩu vị của mọi người, có cơ hội thể hiện một chút, ngươi lại nhảy nhót xông ra làm cái gì?" "Khụ khụ, lão đại, huynh nhìn một chút tin tưởng tiểu đệ đi." Lần này Phong Mã Ngưu ngược lại không bị Dương Thiên Lôi dọa lùi, còn hết sức nghiêm túc nói. Nói xong, thân hình Phong Mã Ngưu khẽ nhún một cái, rất phong độ mà nhảy lên bàn, lắc lắc mái tóc dài, lớn tiếng nói: "Các vị khán giả, mời các vị mở to hai mắt, vểnh hai tai. Buổi biểu diễn xin được bắt đầu." Vù, một trận gió thổi qua, mái tóc dài của Phong Mã Ngưu nhất thời bay lượn, khuôn mặt vốn nghiêm trang bỗng nhiên hít lên, cái mũi nhăn lại. Cứ thế làm ra bộ dáng lỗ mũi hướng lên trời, trên mặt tràn đầy cuồng ngạo không ai bì nổi. Đúng là dáng dấp, nhìn khắp thiên hạ lão tử ta là nhất. Tên này bởi vì tạo hình tượng mà đã dùng tới cả tinh thần lực thuộc tính phong, khiến năng lượng thuộc tính phong trong thiên địa hội tụ quanh thân mình, hình thành từng trận gió nhẹ. Đúng lúc này, Phong Mã Ngưu bỗng nhiên cuồng ngạo nhìn về phía mọi người, ngửa mặt lên trời cười dài nói: "Ha ha ha, Trương Tử Hàm, con mắt ngươi âm rồi sao? Ta so với Dương Thiên Lôi chênh lệch thế nào? Luận tu vi, hắn không bằng 1% của ta, luận tướng mạo, hắn thua ta 1/1, luận tư chất, hắn càng thua xa ta. Luận địa vị, ta hiện tại là đệ tử thân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Như Mộng, hắn chỉ là một trợ thủ. Trợ thủ đó biết không, ngay cả một đệ tử bình thường cũng không bằng. Cuối cùng cả đời chỉ là một tên phế vật mà thôi." Ta thấy một màn như vậy, Dương Thiên Lôi nhất thời đứng lên. Đừng nói Phong Mã Ngưu bắt chước hình tượng của Lôi Hoàng giống như đúc, cho dù chỉ cần bằng vào lời nói, Dương Thiên Lôi cũng biết đây đều là lời của tên Lôi Hoàng ngu ngốc kia. Thấy biểu diễn của Phong Mã Ngưu, Dương Thiên Ngạo, Mộc Tử Vi và Vũ Đại Lãng nhất thời nghĩ tới cảnh tượng trước kia. Ba người vốn tưởng rằng Phong Mã Ngưu nói để chọc cười, lúc này cũng trầm tĩnh lại. Đúng lúc này thân hình Phong Mã Ngưu lại nhoáng lên, nhảy tới một vị trí khác, biểu tình trên mặt nháy mắt biến thành ôn nhu như nước, dịu dàng động lòng người. Tuy rằng khiến Dương Thiên Lôi có một loại xung động muốn thổ huyết, nhưng không thể phủ nhận động tác của Phong Mã Ngưu tuyệt đối là nhất lưu. Hơn nữa theo biểu tình hắn mô phỏng, đó chính là hình tượng Trương Tử Hàm. Lúc này, Phong Mã Ngưu bỗng nhiên trở nên phẫn nộ, uất ức, vậy mà trực tiếp dùng thanh âm giống Trương Tử Hàm như đúc nói. Con mắt ta chưa từng sáng suốt như hiện tại. Luận tu vi, 7 năm trước ngươi không bằng 1% Dương Thiên Lôi. Luận tướng mạo, ngươi vĩnh viễn thua Dương Thiên Lôi 1/1000. Luận tư chất, ngươi chỉ cần bằng 1/1000 của hắn liền có thể xúc phạm hắn như bây giờ. Luận địa vị, ngươi chỉ là tiểu nhân đắc chí, mà hắn là tiềm long tại uyên. Cuối cùng cả đời ở trước mặt hắn, ngươi chính là một tên phế vật. Còn nữa, luận tâm tính, hắn so với ngươi mạnh hơn hàng ngàn vạn, hàng tỷ lần. Ngươi chính là một tên cặn bã, cầm thú cũng không bằng. Vô luận là Dương Thiên Lôi hay Sở Hương Hương, ngay cả đám người Mộc Tử Vi bị tình lúc đó đều giống nhau kinh ngạc nhìn về phía Trương Tử Hàm. Mà Dương Thiên Lôi qua hành động vô thượng của Phong Mã Ngưu, mỗi một chữ, mỗi một câu tái hiện lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, mặt mũi hồng hào, toàn thân bay bổng như muốn thuận gió mà đi, ánh mắt nhìn thẳng về phía Trương Tử Hàm đang đỏ mặt, tình yêu trong lòng rào rạt như nước sông, liên miên không dứt. Phong Mã Ngưu sau khi diễn xong trầm giọng nói: Lão đại sở dĩ tin tưởng chính mình cũng là tin tưởng ở tuệ nhãn tinh tường của tẩu tử, từng lời như chém đinh chặt sắt, hoàn toàn thể hiện được hình tượng kinh thiên địa khiếp dụ thần của lão đại. Kiếp này có kiều thê như vậy còn cầu gì nữa? Kiếp này có được lang quân như vậy, làm thê cũng còn gì hối tiếc? Ta bởi vì có thể có được lão đại và tẩu tử như vậy mà quang vinh. Ha ha ha. Tốt, bộ dáng cầm thú của hắn, ngươi diễn rất tài tình. Tuy nhiên, ngươi nói sai một điểm rồi. Gì? Cái gì mà hoàn toàn thể hiện? Những lời Tử Hàm nói tuy là lời nói thật, nhưng cũng chỉ nói được một phần mà thôi. Ừ, một phần ưu điểm rất nhỏ mà thôi. Ca vẫn luôn xuất sắc, nhưng Tử Hàm tuệ nhãn như đuốc cũng chỉ thấy được một góc của núi băng mà thôi. Dương Thiên Lôi mặt mày hớn hở, phi thường đắc ý nói: Bộ dáng kia cũng không có kém Lôi Hoàng lỗ mũi hít lên trời rồi. Ách, sai lầm, sai lầm. Phong Mã Ngưu rất phối hợp nói, trong lòng đối với lão đại vô sỉ này càng thêm kính nể. Phi phi phi phi. Bốn người Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Mộc Tử Vi và Trương Tử Hàm không chút do dự mà phi ra tiếng, mà Dương Thiên Ngạo lại im lặng mỉm cười. Vũ Đại Lãng hai mắt trừng lớn như chuông đồng, chất phác trung thực, nhìn Dương Thiên Lôi với vẻ đồng tình. Bớt sát vàng lên mặt mình đi ta. Lúc đó ta chỉ là tức giận mà nói ra, chứ ngươi nào có tốt như vậy. Trương Tử Hàm mắc cỡ đỏ mặt nói. Ngay lúc đó nàng đúng là bởi vì tức giận mới không hề cố kỵ mà nói ra tiếng lòng của mình. Nhưng giờ khắc này, nghe Phong Mã Ngưu mô phỏng lại nguyên văn, khiến nàng làm sao chịu nổi. Nhất là lại còn làm trò trước mặt mọi người. Mà Dương Thiên Lôi đắc vật còn không biết xấu hổ, còn tự khen đến thành cái dạng này, rõ ràng là đu dây điện mà. Ha ha. Tử Hàm, ta biết nàng sợ ta kiêu ngạo. Yên tâm, ca là người khiêm tốn, sẽ không vì thế mà kiêu ngạo đâu. Ha ha ha. Dương Thiên Lôi vừa cười vừa nói, tâm tình thật là sung sướng. Bất luận người nào ca ngợi mình cũng không bằng được Tử Hàm muội muội thân yêu á. Đại sắc lang, không biết xấu hổ, ngươi mà khiêm tốn, cả thế giới này còn không tìm được người nào tự đại như ngươi, cũng không có người nào ra mặt dày hơn so với ngươi. Mộc Tử Vi trừng mắt làm mặt rụt nhìn Dương Thiên Lôi, rất hung hăng, rất trực tiếp, rất dứt khoát mà hất thẳng một chậu nước lạnh vào mặt hắn. Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa nghẹn chết. Vốn tưởng rằng cô nàng này đã đổi tính, không nghĩ tới không nói lời nào thì thôi, vừa nói liền ra một đòn cảnh cáo. Ngươi mắng người không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao? Dương Thiên Lôi tàn bạo vươn hai bàn tay, một lần nữa thi triển chiêu thức cầm nai long trảo thủ, hơn nữa còn làm ra bộ dáng lão tử sẽ bóp mạnh tiểu mi mi của ngươi. Đáng tiếc, lần này vậy mà mất linh rồi. Một Tử Vi không những không che đi bộ ngực của mình, ngược lại còn khiêu khích mà ưỡn ngực lên. Moa! Dương Thiên Lôi thầm mắng trong lòng. Vậy mà không sợ lão tử. Có vẻ như đã lớn hơn một chút rồi a. Một hồi vui đùa ầm ĩ qua đi, mọi người nhất thời bắt đầu trở nên hào hứng, đều lần lượt nói ra tình hình hiện tại của chính mình, ước hẹn ngày mai nếu tình huống cho phép, hẹn gặp nhau ở cửa Hồng Hoang Sơn Mạch, sau đó liền cáo từ. Sau khi Tiêu Như Mộng trở lại Thiên Mộng Phong, liền truyền lệnh xuống, khi Lôi Hoành từ đàn tràng trở về lập tức đến Mộng Huyễn Cung. Nàng muốn trong khoảng thời gian ngắn toàn lực để thăng thực lực của Lôi Hoành. Dù sao Tiêu Như Mộng tiến cử một đệ tử mới nhập môn như Lôi Hoành bước vào huyền hoàng kỳ tu luyện, áp lực là rất lớn. Huống chi nàng còn có bí mật không thể cho ai biết. Huyền Thiên. Tác giả U Sơn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 122. Thế nào mới là nam nhân chân chính? Khác với Đan Thanh Dương, lão chỉ có hai đệ tử. Tuy rằng cũng đều là cảnh giới hậu thiên, nhưng không có bất luận người nào phản đối. Hơn nữa, thân thể ngũ hành của Sở Hương Hương là cực kỳ hiếm thấy, lại cũng là người có được đại vận khí. Mà Tiêu Như Mộng không chỉ chịu áp lực từ phía các thái thượng trưởng lão, đồng thời còn phải chịu áp lực của đông đảo đệ tử tiên thiên dưới trướng tại Thiên Mông Phong. Đương nhiên, đây là hành động bí mật. Ngoại trừ 8 vị trưởng lão và 8 đệ tử được lựa chọn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ai tiết lộ ra một chút tin tức nào. Nhưng cuối cùng có một ngày sẽ truyền bá rõ ràng khắp thiên hạ. Cho nên, để bịt miệng đông đảo đệ tử, Tiêu Như Mộng phải khiến Lôi Hoành bỗng nhiên nổi tiếng. Chỉ cần thực lực của Lôi Hoành trong tương lai đủ để chấn nhiếp quần hùng, bất luận kẻ nào cũng không dám có một câu oán hận. Tiêu Như Mộng lặng lặng chờ đợi, khí tức toàn thân đã điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong. Nàng không tiếc hao phí hàng trăm năm tu vi của bản thân mà tẩy kinh phạt tủy cho Lôi Hoành, đồng thời truyền lĩnh ngộ thiên đạo của mình vào cơ thể Lôi Hoành. Chỉ có như vậy, Lôi Hoành mới có thể tấn chức tiên thiên trong thời gian ngắn nhất, từ đó thu được thành tựu kinh người trong huyền hoàng kỳ. Có một ngày đạt tới tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất, chân chính nắm trong tay tinh thần lực thuộc tính Lôi Báo. Đúng lúc này, từ bên ngoài Mộng Huyễn Cung của Tiêu Như Mộng truyền đến tiếng hô to gấp gáp. Hừ, chuyện gì xảy ra? Thần niệm của Tiêu Như Mộng khẽ động, liền phát hiện tình trạng khác thường của Lôi Hoành, vậy mà được một tên đệ tử ôm trở về, hơn nữa dường như còn ở trạng thái hôn mê. Xương cốt toàn thân không ngờ đều có chỗ vỡ vụn, hiển nhiên là bị người ta mạnh mẽ bẻ gãy. Hơn nữa, vẻ mặt đầy máu đen, không còn rõ hình hài. Tiêu Như Mộng nhất thời tức giận quát hỏi. Bẩm Thái Thượng Trưởng Lão, theo môn hạ đệ tử nói lại, Lôi Hoành là... Tên đệ tử đưa Lôi Hoành tới thấy vẻ mặt tức giận của Tiêu Như Mộng. Tựa hồ không biết mở miệng thế nào. Nói đúng sự thật. Tiêu Như Mộng trầm giọng nói, hai tay khẽ vung lên. Thân thể Lôi Hoành liền được một cỗ năng lượng nhu hòa rồi xào vây lấy, bay đến trước mặt nàng. Là Lôi Hoành cùng với mấy người đế quốc Cát Ương phát sinh xung đột, bị một đệ tử tên là Dương Thiên Lôi đả thương. Cái gì? Dương Thiên Lôi? Tiêu Như Mộng nhất thời thất kinh. Nếu như là những người khác, Tiêu Như Mộng có thể còn không biết. Dù sao Trảm Không Kiếm phái có hơn 10 vạn đệ tử, ngoại trừ một ít người kinh tài tuyệt diễm, những người khác căn bản không lọt vào mắt nàng. Nhưng Dương Thiên Lôi lại khác. Vừa rồi khi các vị Thái Thượng Trưởng Lão tụ họp một chỗ có thảo luận qua, đó không phải là đệ tử của Đan Thanh Dương, tinh giả cấp 4, thân thể đơn thuộc tính sao? Lôi Hoành sao lại có thể bị hắn đánh đến trọng thương? Không có khả năng. Là ai xuất thủ tương trợ? Lẽ nào bọn chúng hợp nhau tấn công? Trong nháy mắt Tiêu Như Mộng liền đoán ra ẩn tình trong đó. Việc này, nói. Sau khi tên đệ tử nói rõ tình huống thật sự phát sinh trên Thiên Minh Phong, sắc mặt Tiêu Như Mộng trở nên hết sức âm trầm. Hơn 1.000 người vây xem, đệ tử thân truyền của nàng, với ưu thế tuyệt đối, vậy mà bị đánh cho không còn sức đánh trả. Không những thế, đan dược, kim cương pháp kiếm cũng bị cướp sạch không còn. Đây không chỉ là nhục nhã đối với Lôi Hoàng, không hề nghi ngờ gì. Chính là hung hăng tát vào ma Tiêu Như Mộng nàng một cái thật kêu. Lôi Hoàng đã tấn cấp tinh giả cấp 8, hơn nữa cũng lĩnh ngộ một tia thuộc tính lôi, nhưng Dương Thiên Lôi, nguyên là một tên tinh giả cấp 4, không ngờ cường hãn như vậy. Không lẽ trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi tại Huyền Hoàng Kỳ, hắn lại có thể đột phá đến tinh giả cấp 9 đỉnh phong? Bằng không lấy thuộc tính của Lôi Hoàng, gặp phải đối thủ đồng cấp trên cơ bản là vô địch. Há lại có thể thất bại? Cho dù là Sở Hương Hương thân thể ngũ hành tấn cấp đến tinh giả cấp 8, Lôi Hoàng cũng có phần thắng. Trừ phi Sở Hương Hương đạt tới cảnh giới ngũ hành cấp 8 đại viên mãn. Nhưng Dương Thiên Lôi dựa vào thực lực bản thân lại có thể đánh bại mọi người, hơn nữa đánh bại với ưu thế tuyệt đối. Truyền lệnh ta, phàm là đệ tử Thiên Mộng Phong, bất luận kẻ nào cũng không được trả thù Dương Thiên Lôi. Tiêu Như Mộng bỗng nhiên trầm giọng nói. Việc này, tên đệ tử đưa Lôi Hoàng về vốn tưởng rằng Tiêu Như Mộng đang rất giận dữ, tất nhiên sẽ để môn hạ đệ tử vì Lôi Hoàng mà xả giận. Không nghĩ tới Tiêu Như Mộng lại nói như thế, còn tưởng mình nghe nhầm. Hừ, té ngã ở đâu sẽ tự đứng lên ở đó. Làm đệ tử thân truyền của ta, nếu như không thể bằng vào lực lượng của chính mình mà lý lại tôn nghiêm, lần thất bại và khuất nhục này chính sẽ trở thành ma chướng trên con đường tu đạo về sau của hắn. Tiêu Như Mộng phất phất tay, sau khi tên đệ tử kia lui xuống, liền trực tiếp ôm Lôi Hoàng đang hôn mê đi vào trong mật thất. Bình kim tàm bảo y trên người Lôi Hoàng ầm ầm nát vụn, biến hắn thành toàn thân xích lõa. Tiêu Như Mộng từ trên người Lôi Hoàng, mỗi một phát đánh xuống đều truyền đến từng đợt tiếng răng rắc. Những xương cốt đã bị Dương Thiên Lôi bẻ gãy vậy mà từng đoạn vỡ vụn biến thành bột mịn. Không chỉ có như vậy, ngay cả gân mạch, cốt tủy, máu cũng đều bị triệt để đánh tan. Mặc dù Lôi Hoàng bị niệm lực của Tiêu Như Mộng khống chế, từ lâu đã tiến nhập trạng thái hôn mê sâu nhưng vẫn điên cuồng vặn vẹo. Có thể thấy được loại thống khổ này kinh khủng như thế nào. Tẩy kinh phạt tủy, gây dựng lại huyết nhục, khiếu cô đọng trăm mặt thông suốt. Một tia niệm lực vô hình dường như hóa thành thực chất từ hai tay của Tiêu Như Mộng đánh ra. Mỗi lần đánh ra một chưởng liền có một tia dung nhập vào trong thân thể Lôi Hoàng, cùng với đó là một vật đen nhánh, tanh hôi, sền sệt từ trong người Lôi Hoàng bật ra ngoài. Bình cảnh trùng trùng điệp điệp, tâm ma bên ngoài, ngàn vạn đại đạo. Thiên địa tức thì phá, phụt. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Tiêu Như Mộng phun ra, hóa thành một mảng huyết vụ vây quanh thân thể Lôi Hoàng. Chỉ trong chốc lát sau đó, sắc mặt Tiêu Như Mộng đã trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy kịch liệt. Hai mắt tỏa ra quang mang rực lửa, chậm rãi dung nhập từng tia máu huyết vào trong cơ thể Lôi Hoàng. Xương cốt, cốt tủy, kinh mạch, cơ nhục vốn đã nát bấy bắt đầu chậm rãi gây dựng lại. Sau hai canh giờ, khi máu huyết đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Lôi Hoàng, Tiêu Như Mộng mới thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt, nàng nuốt vào hơn 1.000 viên đan dược, ngồi xếp bằng trước mặt Lôi Hoàng. Nhìn thân thể xích lõa của Lôi Hoàng, trong mắt Tiêu Như Mộng hiện lên hai đạo tinh quang sáng rực. Tu vi trăm năm có là gì? Chỉ cần Lôi Hoàng có thể tấn cấp tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất, chân chính nắm lực lượng thuộc tính lôi trong tay, chính là ngày ta thu lại cả vốn lẫn lời. Thời điểm thu hồi lại hết thảy cũng là lúc ta dễ dàng tiến nhập cảnh giới tiên thiên cấp 9, phá đan thành anh. Cửu trọng thiên kiếp cũng không hề phong hiểm nữa. chính thức bước chân vào thần đạo trở thành thiên cổ cự đầu. Ngày đó sắp tới rồi. Ha ha ha. Tiêu Như Mộng điên cuồng cười lớn. Thiên phú kinh người thì sao? Đại vận khí thì thế nào? Ta từ hai bàn tay trắng có thể đi được tới ngày hôm nay là bởi vì ta có thái bổ vô thượng, huyền tan, này. Đáng tiếc, ta thật vất vả mới bồi dưỡng được mấy đệ tử thiên tài, lại bị tên tiểu tử ngày đó chém giết. Bằng không, lúc này ta đã đạt tới cảnh giới, phá đan thành anh từ lâu rồi. Tên Dương Thiên Lôi kia có lẽ cũng có chỗ hơn người, ngược lại không để Lôi Hoàng chém giết hắn quá sớm. Nếu như, hắc hắc, một tia khí tức âm tàn độc ác từ trên mặt Tiêu Như Mộng phát ra. Bất luận kẻ nào cũng không ngờ rằng thân là thái thượng trưởng lão của một đại phái chính đạo, lúc này vậy mà so với người trong ma đạo lại càng âm trầm kinh khủng hơn, khắp nơi lộ ra âm mưu dụng kế và ma khí ngập trời. Hắc gì? Dương Thiên Lôi nhìn không được, giật nảy mình, khẽ dùng mình một cái. Mẹ kiếp, tên nào dám nguyền rủa lão tử? Chẳng lẽ là tên Lôi Hoành ngu ngốc kia? Ừ, nghĩ cũng đúng. Chỉ là xương cốt bị lão tử cắt đứt mà thôi. Với thực lực của Trảm Không Kiếm Phái, không đầy một phút đồng hồ liền có thể chữa khỏi. Bất quá, tên ngốc này ở trước mặt ca sớm đã định trước là gặp bi kịch rồi. Ngươi lầm bầm cái gì vậy? Sở Hương Hương hai tay chống nạnh, mắt hạnh trừng trừng, hai chân khẽ mở ra kiên quyết chỉ vào Dương Thiên Lôi tức giận mắng. Bảo ngươi xuất ra thực lực chân chính, khó như vậy sao? Hay là ngươi không dám? Khù khù. Dương Thiên Lôi nhìn hai vật đang rung rẩy của Sở Hương Hương, nhìn không được nuốt nước miếng một cái, nói: Hương Hương tỷ, đệ thật sự hết sức rồi, thực lực chỉ có vậy thôi a. Nói vậy, Lôi Hoành tu vi cấp 8 đỉnh phong còn có pháp khí thượng phẩm đều bị ngươi dễ dàng đánh bại, ngươi lại chỉ có chút thực lực ấy. Sở Hương Hương vô cùng phẫn nộ. Nàng vừa mới tấn cấp đến cảnh giới cấp 7 đỉnh phong, ngũ hành đại viên mãn, lúc này rất hy vọng có thể thống thống khoái khoái mà đánh một trận để củng cố kiểm nghiệm tu vi của mình. Cho nên, ngay khi đám người Trương Tử Hàm rời khỏi, Sở Hương Hương liền không thể chờ được mà yêu cầu Dương Thiên Lôi đánh một trận. Nhưng không nghĩ tới tên này lại cứ trơn tuột như lươn, khiến mình có lực mà không có chỗ dùng, trong lòng vô cùng uất ức. Cái này, kỳ thực, lúc đó đan điền của đệ bạo phát, tức sùi bọt mép, cho nên mới phát huy ra 200% thực lực. Đệ thật sự đã hết sức a. Dương Thiên Lôi cũng vô cùng phiền muộn nói. Đích xác, khi đối mặt với Lôi Hoành, Dương Thiên Lôi biểu hiện ra mạnh mẽ đến cực điểm, sức chiến đấu cũng phát huy đến cực hạn. Thế nhưng khi đối mặt với Sở Hương Hương, hắn lại có cảm giác giống hệt Sở Hương Hương có lực mà không có chỗ dùng. Sở Hương Hương đạt tới ngũ hành đại viên mãn, lực ngũ hành lưu chuyển không ngừng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tùy thời hợp nhất, lực lượng bộc phát ra tuyệt đối là kinh khủng. Hơn nữa, Sở Hương Hương nắm giữ tinh kỹ cực kỳ phức tạp, thường xuyên biến đổi, chung quy có thể ở thời khắc then chốt đưa ra tinh kỹ thỏa đáng nhất. So với nhà giàu mới nổi tấn thăng mấy cấp như Lôi Hoành hay Dương Thiên Lôi mà nói, kinh nghiệm chiến đấu lão luyện hơn rất nhiều. Trừ phi Dương Thiên Lôi dốc sức liều mạng, bằng không căn bản không thể nào thắng được Sở Hương Hương. Không có khả năng. Ngươi rõ ràng không có tận lực, không nóng không lạnh, như một tên ẻo lả, như ngọn nến đầu thương. Ngươi có phải là nam nhân không vậy? Sở Hương Hương nâng cao bộ ngực tràn đầy khinh thường nói. Ta Kháo Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa thổ huyết. Bình sinh hắn ghét nhất bị nói là ẻo lả, cực lực không muốn làm nhất chính là ngọn nến đầu thương, cảm thấy nhục nhã uất ức nhất là khi có người hỏi hắn có phải là nam nhân hay không. Sở Hương Hương nói ra một mạch những thứ Dương Thiên Lôi tuyệt đối không chịu được. Tuy rằng hắn biết rõ cô nàng này đang chơi trò khích tướng, nhưng lại không thể nào nhịn được. đã như vậy, ca khiến cho nàng biết cái gì là kim thương không ngã, cái gì là nam nhân chân chính. Dương Thiên Lôi giống giận trong lòng, tinh thần lực hệ thổ cuồn cuộn, nhất thời như núi như biển tàn bạo phát ra. Trong mắt Sở Hương Hương hiện lên một tia rào hoạt. Tên này quả nhiên rất quan tâm điều này. Hắc hắc, gian kế thực hiện được, Sở Hương Hương cũng không dám hàm hồ, lực ngũ hành nhất thời lưu chuyển trong cơ thể, thân hình nhoáng lên trực tiếp nghênh hướng về phía Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi ra quyền như núi cuồn cuộn nặng nề, lực lượng trầm mạnh, phát huy tinh túy của tinh thần lực hệ thổ vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một bước ra, nham thạch cứng rắn trên mặt đất đều có thể biến thành đá vụn bay tán loạn. Mỗi một quyền đánh ra đều như thái sơn áp đỉnh, mang theo uy áp cuồn cuộn khủng khiếp. Mà Sở Hương Hương khi thì ôn nhu như nước, khi lại nặng nề như núi. Khi thì lợi hại như kim, khi lại cuồng bạo như lửa, khi thì quấn quýt như y leo. Lực ngũ hành liên miên không dứt, chuyển động không ngừng. Càng kinh khủng hơn chính là lực ngũ hành đại luân hồi trong sát na khi ngũ hành hợp nhất, uy lực bộc phát ra có thể tương đương gấp 5 lần tinh giả cấp 7 đỉnh phong đơn thuộc tính. Thế nhưng, tuy rằng Sở Hương Hương kinh khủng, Dương Thiên Lôi lại càng biến thái hơn. Lực chống trả cường đại, bất chấp khí tràng, thuộc tính uy áp biến thái khiến Sở Hương Hương theo không kịp. Càng làm cho Sở Hương Hương nổi trận lôi đình chính là, sau một lúc Dương Thiên Lôi lợi dụng tinh kỹ chiến đấu, phát hiện không có bất luận ưu thế gì, liền trực tiếp bỏ qua, không thèm quan tâm công kích của Sở Hương Hương, tàn bạo tới gần, điên cuồng tấn công. Mỗi một chiêu, một thức đều đơn giản đến cực điểm, cũng trực tiếp đến cực điểm, chiêu chiêu thức thức đều nhằm vào ngực nàng. Buộc Sở Hương Hương phải tránh trái tránh phải, lúc nào cũng phải chú ý bảo vệ bộ ngực. Nàng dám nói ca là cây nến đầu thương. Nàng dám nghi ngờ ca có phải là nam nhân hay không. Ca nếu không bắt được tiểu mi mi của nàng, sẽ trực tiếp xin lỗi nhân dân toàn quốc. Dương Thiên Lôi điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận thân thể ngũ hành thực sự là bưu hãn, khiến Dương Thiên Lôi có chút nhìn không được muốn thi triển ra khả năng biến ảo ngũ hành con bài chưa lật của mình. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 123. Xung động. Một mặt âm thầm học tập cách phối hợp lực lượng ngũ hành của Sở Hương Hương, mặt khác điên cuồng tấn công nàng. Thời gian trôi qua, Sở Hương Hương đã đổ mồ hôi nhễ nhại, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, mà tốc độ tấn công của Dương Thiên Lôi cũng từ từ chậm lại. Điều này đối với thể lực biến thái của hắn mà nói tuyệt đối là không có khả năng, chỉ là hắn giảm tốc độ vô cùng cẩn thận, khiến người khôn khéo như Sở Hương Hương cũng không phát hiện ra. Hơn nữa dần dần nàng còn thích ứng với tiết tấu của Dương Thiên Lôi. Tiếp chiêu. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên quát to một tiếng, quét ngang chân. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên khom người, thân thể xoay tròn một vòng như con quay. Một chân bỗng nhiên kéo dài ra một đoạn, nhanh như thiểm điện quét về phía hạ thân của Sở Hương Hương. Sở Hương Hương cả kinh, lập tức hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên bắn lên. Trường ảnh đầy trời như phô thiên cách địa trực tiếp bao phủ lên người Dương Thiên Lôi, khiến Dương Thiên Lôi dính đầy bụi đất mà vội vã lui lại. Chỉ là Sở Hương Hương vừa rơi xuống đất, Dương Thiên Lôi lại một lần nữa hét to, quét ngang chân. Tốc độ vẫn không hề thay đổi, thậm chí chậm hơn một chút. Sở Hương Hương càng thoải mái mà tránh thoát, quét ngang chân. Dương Thiên Lôi tiếp tục hét lớn một tiếng. Sở Hương Hương rất buồn bực, ngươi không thể đổi một chiêu khác sao? Loại chiêu thức sách nát này mà cũng muốn đánh lén ta sao? Vừa nghe Dương Thiên Lôi hét quét ngang chân, Sở Hương Hương không hề nghĩ ngợi liền bay lên trời, lại lần nữa bước lui Dương Thiên Lôi. Thế nhưng, đúng lúc này, thân ảnh Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nhanh hơn mấy lần, như thiểm điện đánh về phía Sở Hương Hương. Đâu còn cái gì là quét ngang chân nữa. Bát Nai Long chào thủ. Khi Sở Hương Hương nghe thấy thanh âm này, căn bản không kịp phản ứng. Lực ngũ hành còn chưa có vận chuyển ra, liền cảm thấy trước ngực bị siết chặt. Hai bàn tay Dương Thiên Lôi trực tiếp chộp thẳng vào hai quả tuyết lê trước ngực mình. A! Sở Hương Hương kêu lên một tiếng sợ hãi, nhất thời trước ngực nảy lên một cái. Loại cảm giác được vuốt ve này khiến nàng mất đi hoàn toàn lực lượng, trực tiếp từ không trung rơi thẳng xuống phía dưới. Càng làm cho Sở Hương Hương nổi trận lôi đình chính là, ngay khi Dương Thiên Lôi buông tiểu mi mi của mình ra, vậy mà trực tiếp ôm ngang eo mình. Phù phù, một tiếng rơi xuống đất, hung hăng đè nàng xuống dưới thân. Vừa rơi xuống mặt đất, hai tay Dương Thiên Lôi nhanh như chớp, trực tiếp đè lấy hai tay Sở Hương Hương, thân thể gắt gao dán sát trên người nàng, mặt đối mặt, ngực đối ngực, trong mắt tản ra một tia điên cuồng. Xấu xa, đắc ý, tàn bạo mà hỏi, ta có phải là nam nhân hay không? Dương Thiên Lôi, ngươi, tên đại sát lang này, mau buông ta ra. Sở Hương Hương tức giận vùng vẫy, chỉ là hai tay của Dương Thiên Lôi cứng như kim sắt, cho dù nàng giãy giụa thế nào cũng không lay động được mảy may. Càng kinh khủng hơn chính là khí tức nam tử dày đặc, còn có khuôn mặt Dương Thiên Lôi gần trong gang tấc, khiến trái tim Sở Hương Hương đập nhanh gấp trăm lần, lực lượng cũng yếu bớt cả nghìn lần. Lấy cái gì phản kháng đây? Trước hết nàng nói đi đã. Ta có phải là nam nhân không? Ngươi là đại sắc lang, là nến đầu thương, ẻo là. Sở Hương Hương triệt để phẫn nộ rồi. Đã khi nào nàng chịu uy hiếp như vậy chưa? Hơn nữa kẻ uy hiếp mình lại là tên tiểu hài tử xấu xa, tiểu hài tử mà 3 ngày trước nàng còn có thể tùy ý trà đạp. Thân là tiểu yêu nữ, trước uy hiếp mà dễ dàng thỏa hiệp như vậy còn gọi là tiểu yêu nữ sao? Cái gì? Nàng đây là bức ta. Vốn là bị cảm xúc say lòng kia khiến cho trong lòng ngứa ngáy, lúc này lại đang nằm trên người Sở Hương Hương cảm thụ được thân thể mềm mại. Lồi lõm hấp dẫn của nàng càng khiến nội tâm Dương Thiên Lôi thêm sợ hãi, bộ vị nhạy cảm trên cơ thể hắn từ lâu đã không thành thật mà ngẩng cao đầu, hiên ngang mà đứng. Chỉ là Dương Thiên Lôi vẫn cố duy trì một tia lý trí kiềm chế hạ thân. Nhưng lúc này lại bị Sở Hương Hương đả kích như vậy, thú huyết vốn tiềm tàng trong Dương Thiên Lôi triệt để sôi trào. Còn quản cái khỉ gió gì nữa, ca bất chấp mọi thứ rồi. Cùng lúc hạ thân bùng lên, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên trầm người xuống. A! Sở Hương Hương nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đỏ bừng, nhất thời giống như hào quang sáng lạn. Ngay lúc đó, nàng rõ ràng cảm ứng được một vật cứng giống như cây gậy hung hăng đâm vào giữa hai đùi mình. Cố gắng dốc hết chút sức lực cuối cùng, Sở Hương Hương liều mạng khép chặt hai chân lại. Bằng không, một khi chúng tách ra, chuyện mà nàng sắp sửa phải đối mặt tuyệt đối là hung hiểm gấp 10, gấp trăm lần. Nàng rất rõ ràng, vật kia sắp sửa đặt chúng nơi nào rồi. Ta có phải là nam nhân không? Dương Thiên Lôi lại tiếp tục hỏi. Ngươi, tên đại sắc lang này. Ngươi có phải? Được chưa? Ô. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Sở Hương Hương bị bức cung đành phải đáp bừa, nhưng trong lòng lại dâng lên vô hạn ủy khuất. Nàng vốn được xưng là tiểu yêu nữ, vậy mà bây giờ khóc nức lên, nước mắt trong suốt nhất thời tràn mi. Nhìn quen nam nhân 3 vợ 4 nàng hầu, từ nhỏ Sở Hương Hương đã cảm ứng tư tưởng khác người trưởng thành sớm hơn so với bất cứ người nào. Đồng thời, đối với tư tưởng xấu xa của nam nhân, nàng cũng kháng cự quyết liệt hơn so với bất kỳ ai. Nàng luôn cố chấp cho rằng suốt cuộc đời mình sẽ không phát sinh quan hệ với bất luận nam nhân nào, lại càng không bao giờ cho phép nam nhân tiếp xúc với cơ thể mình. Đây không phải băng thanh ngọc khiết, không phải thủ thân như ngọc, mà là cảm giác chán ghét phát ra từ sâu trong nội tâm nàng. Tuy rằng Dương Thiên Lôi trong lúc vô tình đã có hai lần tiếp xúc thân mật với nàng, nhưng trong lòng nàng chỉ coi Dương Thiên Lôi là một tiểu hài tử chưa lớn, coi hắn như đồ chơi tốt, hay một tiểu đệ thần bí của mình mà thôi. Cho nên, nàng không để ý hai lần ngoài ý muốn đó. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dương Thiên Lôi không những cường thế dùng thủ đoạn hèn mọn bị ủi mà chộp tới bộ ngực của nàng, lại còn nằm đè lên người nàng, dùng thứ đồ kia tập kích thân thể nàng. Tuy rằng nàng vẫn không nhìn thấu tâm lý Dương Thiên Lôi, nhưng lại có thể xác định, giờ khắc này, Dương Thiên Lôi so với những tên nam nhân cầm thú vừa thấy nàng hai mắt liền tỏa sáng cũng không khác gì nhau. Nhưng nàng lại vô lực phản kháng, thậm chí còn bị Dương Thiên Lôi bức bách phải thỏa hiệp. Thân là công chúa đế quốc Cát Ương, là thiên tài thân thể ngũ hành, nàng có khi nào chịu đựng qua loại ủy khuất này? Dương Thiên Lôi nhất thời trợn tròn mắt, tiểu đệ đang khí thế hiên ngang cũng lập tức yên lặng xuống. Hắn không nghĩ tới phản ứng của Sở Hương Hương lại kịch liệt như vậy, càng không nghĩ tới Sở Hương Hương sẽ khóc. Có phải chính mình đã hơi quá đáng chăng? Dương Thiên Lôi cuống quýt từ trên người Sở Hương Hương nhảy bật dậy, xấu hổ đến cực điểm nói: "Hương Hương tỷ, ta không phải cố ý, chỉ là giỡn chơi với tỷ một chút mà thôi." Sở Hương Hương đứng thẳng lên, cũng không thèm nhìn Dương Thiên Lôi, liền bật khóc rồi chạy ào lên lầu hai Lăng Vân Các. Phanh, một tiếng đóng cửa lại. Dương Thiên Lôi ngây ngốc nhìn bóng lưng thon thả đáng yêu, mái tóc rối tung bay phơ trong gió cùng những giọt nước mắt trong suốt của Sở Hương Hương, trong lòng chỉ có hối hận và hối hận. Ba. Dương Thiên Lôi đập tay trái lên tay phải, lại đập tay phải vào tay trái. Con mẹ nó, ai bảo ngươi nhìn không được? Ai cho ngươi dê như vậy? Dương Thiên Lôi chính là đang muốn đánh tiểu đệ của mình, nhưng rốt cuộc không đành lòng, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng hồi hận không ngớt. Hình như hơi quá đáng a. Đã có Tử Hàm muội muội còn đối đãi như vậy với Hương Hương tỷ, nàng có vẻ rất thương tâm. Làm sao bây giờ? Mẹ kiếp, đều là do tiểu đệ giá họa. Nếu như không chọc cái kia một chút, nói không chừng ai. Thì ra cuộc đời sợ nhất không phải bị người khác nói mình là ngọn nến đầu thương, là cũng không phải bị hoài nghi có phải là nam nhân hay không, mà chính là nước mắt của nữ nhân. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia, Dương Thiên Lôi cười cười tự giễu nói: cái gì lời vàng yêu đương, cái gì bí quyết tán gái, giờ phút này đối với hắn chẳng khác gì phù vân. Chọc cũng đã chọc rồi, tuy rằng chỉ là kết quả của trò đùa dai và bản tính xấu xa, cũng không có tạo thành thương tổn thực sự gì. Nhưng khi Dương Thiên Lôi tỉnh táo lại, cũng hiểu được động tác như vậy đối với một thiếu nữ chưa hé nộ tình sẽ tạo thành đả kích lớn thế nào. Hơn nữa, hắn còn có ý định ngắt tiểu mi của người ta. Nếu như là Trương Tử Hàm thì cũng thôi đi, có sanh có phận, hai bên đồng tình, mình còn có thể vỗ ngực cao giọng mà nói: ta chịu trách nhiệm. Nhưng đây lại là Sở Hương Hương. Không thể phủ nhận, đối với mỹ nữ như Sở Hương Hương mà nói, tên Dương Thiên Lôi xấu xa này nếu không muốn là tuyệt đối không có khả năng. Cũng bởi vì có suy nghĩ này, cho nên hắn mới có thể mượn gió bẻ măng, dựa thế làm càn, làm ra loại chuyện tình khiến Sở Hương Hương không thể chịu được này. Thế nhưng hắn cũng không dám đứng ra nói: ta chịu trách nhiệm. Hơn nữa, cho dù hắn nói, Sở Hương Hương sẽ đáp ứng sao? Nàng làm sao đối mặt với Dương Thiên Lệ? Quan trọng hơn là làm sao đối mặt với Trương Tử Hàm? Dương Thiên Lôi phiền muộn trở về phòng mình, tâm trạng mãi vẫn không thể bình tĩnh trở lại. tràn ngập trong đầu đều là hình ảnh khóc lóc thương tâm của Sở Hương Hương. Moa. Tâm thần Dương Thiên Lôi bồn chồn, đứng ngồi không yên. Loại cảm giác này rất không thoải mái, nhưng biết làm sao bây giờ? Đi an ủi Sở Hương Hương sao? An ủi thế nào đây? Đa tình tự cổ nan di hận, dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ. Mẹ kiếp, lời cổ nhân nói cấm có sai, còn muốn cái gì bằng tuyệt thi thần công khiến cho vô số muội muội say mê? Đây không phải là vô nghĩa sao? Ngươi thích nàng. Ngay khi Dương Thiên Lôi đang luống cuống vạn phần, Lăng Hy cảm thụ được cảm xúc chấn động của Dương Thiên Lôi, liền trực tiếp triệu hoán hắn tới trong đầu. Tuy nhiên, thân ảnh của Lăng Hy cũng không xuất hiện. Thích, ta đã có Trương Tử Hàm. Dương Thiên Lôi sửng sốt nói. Trong khoảng thời gian này, nguyên thần suy yếu của Lăng Hy đã dần dần trở nên ổn định lại, thường xuyên trao đổi cùng Dương Thiên Lôi. Trong những lúc đó, hai người cơ bản không có gì bí mật. Lăng Hy đối với Dương Thiên Lôi và những người bên cạnh hắn cũng đều có hiểu biết nhất định. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có thích nàng không? Việc này, nàng là mỹ nữ, nếu ta nói không thích chính là nói dối. Nhưng loại thích này, ý ngươi là so với Trương Tử Hàm khác nhau đúng không? Lăng Hy hỏi. Có lẽ vậy. Tốt lắm. Lăng Hy cũng không nói thêm gì nữa. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong đầu Dương Thiên Lôi vậy là hiện ra hình ảnh một nam nhân. Đối diện với nam nhân đó chính là thân ảnh Sở Hương Hương. Nam nhân mỉm cười, chậm rãi vươn cánh tay, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Sở Hương Hương. Ta cút con bà ngươi đi. Dương Thiên Lôi không hề nghĩ ngợi, bước một bước liền vọt tới bên cạnh, đánh ra một quyền. Nhất thời thân ảnh nam nhân kia cùng Sở Hương Hương đều hoàn toàn tan biến như bọt biển, mà Dương Thiên Lôi nhìn nắm tay mình chém ra, kinh ngạc không nói nên lời. Đạo tu luyện tối kỵ nhất là tinh thần không yên, lo lắng thấp thỏm, do dự thiếu tập trung. Tình cảm dây dưa cũng tốt, tình yêu chân chính cũng vậy, chỉ có tùy tâm tùy tính, nhìn thẳng vào nội tâm của mình mới có thể hiểu rõ ý niệm trong đầu mình, gạt bỏ tâm ma, mạnh mẽ thăng tiến. Đúng lúc này, thanh âm Lăng Hy vang lên như trống chiều chuông sớm, vọng tới trong tai Dương Thiên Lôi. Tùy tâm tùy tính, nhìn thẳng vào nội tâm mình mới có thể hiểu rõ ý niệm trong đầu mình, gạt bỏ tâm ma, mạnh mẽ thăng tiến. Dương Thiên Lôi thì thầm tự nhủ, hai mắt bỗng nhiên tản mát ra hai đạo tinh quang, trầm giọng nói: Lăng Hy, cảm tạ nàng. Ta trời sinh mặc dù không hạ lưu nhưng lại phong lưu. Trương Tử Hàm, ta muốn. Sở Hương Hương, ta muốn. Mà nàng, ta cũng muốn. Có được tình cảm gắn bó, cùng làm những chuyện vui vẻ, nhìn thẳng vào nội tâm của mình, không cần biết là phận hay là duyên. Cùng với tiếng nói của Dương Thiên Lôi, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất trong đầu, trở về bản thể. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cứ như vậy đứng ở nơi đó, chân đạp đất, đầu đội trời, tiến nhập một trạng thái kỳ dị. Thân thể hắn phảng phất như lớn lên vô hạn, vô số tinh cầu phiêu đãng quanh người. Mỗi một tinh cầu theo hô hấp của Dương Thiên Lôi cứ phập phồng không ngớt, giống như một cơ thể sống vậy. Mà lúc này trong đầu Dương Thiên Lôi một mảnh không minh, cảm ứng được loại liên hệ cùng tràng cảnh kỳ diệu này, trong lòng hoàn toàn không buồn, không vui, không lo, không sợ. Đốn ngộ. Lăng Hy kinh ngạc xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Nàng chẳng qua là mở miệng niệm chú, không nghĩ tới Dương Thiên Lôi niệm hóa được điểm tinh túy, tiến nhập trạng thái đốn ngộ mà tu luyện giả luôn luôn thiết tha mơ ước. Đốn ngộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Phải là người có đại trí tuệ, đại cơ duyên mới có thể làm được. Trong sát na đốn ngộ ấy, hết thảy mọi ý nghĩ xấu xa, hết thảy mọi tâm ma dược kế đều hoàn toàn tan biến, trở về với chính bản thân của mình, nhập vào cảnh giới vô pháp, vô niệm. Cảm ngộ hàng vạn hàng ngàn tinh thần, rèn luyện huyệt khiếu đột phá bình cảnh tinh giả cấp 8. Trong mắt Lăng Hy hiện lên một tia kinh hỉ. Huyền Thiên. Tác giả. Ô Sơn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 124. Tâm cảnh ngộ. Tinh giả cấp 8 đột phá đến bình cảnh tinh giả cấp 9 chính là một tầng đột phá tương đối gian nan của hậu thiên, bằng không toàn bộ đế quốc Cát Ương cao thủ cấp 9 đỉnh phong cũng không ít như vậy. Dương Huyền Phong hiện nay cũng chỉ là tinh giả cấp 8 đỉnh phong. Trước sau vẫn không thể đột phá một tầng cuối cùng. Vốn tưởng rằng Dương Thiên Lôi chí ít cũng phải cần một đoạn thời gian tích lũy và tôi luyện, mới có thể cảm ngộ hàng vạn hàng ngàn tinh thần cùng liên hệ với huyệt khiếu bản thân, từ đó rèn luyện hoàn toàn thân thể. Không thể liệu trước, chỉ có thể dựa vào nhân thể và cảm ứng tinh thần mới có thể xác định được huyệt khiếu. Không ngờ Dương Thiên Lôi có thể tiến nhập trạng thái cảm ngộ. Đốn ngộ là then chốt để đột phá bình cảnh, so với bất kỳ tiên đan linh dược đều chân quý gấp trăm, gấp ngàn lần. Đồng thời trong lúc đó, toàn bộ thiên đan phong đều xuất hiện một cỗ sao động năng lượng cường đại, năng lượng thiên địa linh khí cuồn cuộn, vô cùng vô tận, nhất thời khiến 10 cao thủ tiên thiên cấp 7 đều khiếp sợ, hướng về phía Lăng Vân Các bằng tốc độ nhanh nhất. Đốn ngộ. Lẽ nào Đan Thanh Dương đốn ngộ sao? 10 cao thủ tiên thiên cấp 7 đang từ trong tu luyện đột ngột mở mừng mắt, trong lòng tràn ngập khiếp sợ mà hâm mộ, thân hình nhoáng lên liền biến mất tại chỗ. Bọn họ đồng loạt hướng về nơi hội tụ thiên địa linh lực mà chạy tới. Ngay cả Sở Hương Hương đang khóc cũng ngạc nhiên mở to hai mắt. Nàng ở gần Dương Thiên Lôi nhất, hầu như ở vào khu vực trung tâm của năng lượng hội tụ. Năng lượng cuồn cuộn kia mang theo uy áp hủy thiên diệt địa, hầu như khiến nàng hít thở không thông, hùng hậu, dày đặc kinh người. Hơn nữa, một tia khí tức huyền diệu chậm rãi tiến nhập trong đầu nàng, khiến Sở Hương Hương nhất thời ngừng khóc, quên đi mọi phiền não. Nàng nhắm mắt lại cảm ngộ tia khí tức huyền diệu kia tiến nhập trạng thái tu luyện. Đồng thời trong lúc đó, khi 10 cao thủ tiên thiên cấp 7 chạy tới Lăng Vân Các với tốc độ kinh người, cũng thu liếm khí tức của mình trực tiếp ngồi xếp bằng bốn phía quanh Lăng Vân Các, tiến nhập trạng thái tu luyện. Một người đốn ngộ, không chỉ riêng người đó nhận được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, đồng thời, những người khác khi chứng kiến đốn ngộ cũng có thể thu được lợi ích rất lớn. Hơn nữa, càng ở gần trọng tâm, chỗ tốt càng lớn hơn. Đốn ngộ ẩn chứa đạo lý thiên địa, đại đạo pháp tắc. Chính vì vậy mới có thể dẫn động lực lượng thiên địa dày đặc, cho dù là 10 cao thủ tiên thiên cấp 7 cũng đều có thể từ đó thu được chỗ tốt rất lớn. Cùng lúc đó, Lăng Hy ở trong đầu Dương Thiên Lôi và vật chất thần bí trong đan điền hắn đều bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa. Thậm chí còn gấp trăm gấp ngàn lần hấp thụ của bản thân Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt ngắn ngủi, 365 khiếu huyệt toàn thân Dương Thiên Lôi nhất thời hiện ra rõ ràng, giống như hàng ngàn ngôi sao. Giải khắp cơ thể, một lúc lâu sau lại tụ thành một thể. Dưới trạng thái đốn ngộ, Dương Thiên Lôi tiến nhập cảnh giới vô pháp vô niệm, cứ như vậy đem 365 khiếu huyệt rèn luyện hoàn tất. Toàn bộ khiếu huyệt đều tràn đầy lực lượng thiên địa hùng hậu. Oanh! Trong đầu Dương Thiên Lôi truyền ra một loạt tiếng nổ, rốt cuộc tấn cấp đến cảnh giới hậu thiên đỉnh phong tinh giả tiên thiên cấp 9. Cũng chính vào lúc này, Dương Thiên Lôi từ trong đốn ngộ tỉnh táo lại. Toàn thân truyền đến cảm giác nhẹ nhàng, tựa như có vô cùng vô tận lực lượng cuồng bạo. Đây là lực lượng tinh giả cấp 9 sao? Trong lòng Dương Thiên Lôi vô cùng khiếp sợ. Hắn có thể khẳng định thực lực của mình hiện tại so với lúc trước khi đề thăng tuyệt đối cao hơn gấp 10 lần. Nếu như lúc này đối chiến với Sở Hương Hương, căn bản không cần tốn nhiều công sức cũng dễ dàng chế phục nàng. Phù. 10 cao thủ tiên thiên cấp 7 ngay khi Dương Thiên Lôi từ trong đốn ngộ tỉnh táo lại cũng đồng thời mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau đều thấy được nỗi khiếp sợ trong mắt đối phương. Bọn họ vốn tưởng Đan Thanh Dương đốn ngộ, nhưng không nghĩ tới lại là đệ tử cảnh giới tinh giả hậu thiên mới thu nhận của Đan Thanh Dương. Đốn ngộ chính là cơ duyên mà cao thủ tiên thiên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng Dương Thiên Lôi chỉ là một tinh giả hậu thiên, vậy mà lại có thể đốn ngộ, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Điều này sao có thể không khiến bọn họ khiếp sợ? Đương nhiên tiếc hận trong lòng lại càng nhiều hơn. Đốn ngộ có nghĩa là đột phá bình cảnh. Một tinh giả hậu thiên cho dù đột phá bình cảnh, chỗ tốt thu được cũng vô cùng hữu hạn, so với cảnh giới tiên thiên là không thể bằng được. Cho nên có thể nói trong lần đốn ngộ này, chỗ tốt mà Dương Thiên Lôi thu được còn kém xa 10 cao thủ tiên thiên kia. Trăm sông đổ biển chứa được mới trở nên to lớn, mở ngoặc tròn hải nạp bách xuyên, hữu dung nai đại. Dương Thiên Lôi không có căn cơ như biển rộng, cho dù có đưa tới ngàn sông vạn sông có thể hấp thu được cũng chỉ là sợi lông trên mình 9 con trâu mà thôi. Các vị, người này thiên phú kinh người. Mới có vài ngày ngắn ngủi, mặc dù có huyền hoàng kỳ hỗ trợ, nhưng hắn có thể từ tinh giả cấp 4 tấn cấp đến tinh giả cấp 8. Càng kinh người hơn là hắn ở cảnh giới hậu thiên đã có thể đốn ngộ. Nếu như tên gia hỏa kia biết, rất có thể một trong 10 vị cao thủ tiên thiên cấp 7 dùng niệm lực nói với mọi người: đúng vậy, Đan huyên đối với chúng ta không tệ. Việc này ngoại trừ mấy cao thủ tiên thiên đang ở Thiên Đan Phong, chúng ta không còn ai khác biết được, cho nên chúng ta hẳn là nên giữ bí mật, không được để tin tức này truyền tới tai người nọ. Đó là chắc chắn rồi. Hơn nữa, hắc hắc, lão phu quyết định, một thân sở học này của ta, mặc dù thua Đan huyên, nhưng trong võ đạo cũng đã tạo thành một mạch. Nếu như Đan huyên cho phép, ta nhất định sẽ xốc túi truyền thụ cùng kết thiện duyên. Ha ha ha, nói không chừng tương lai có hy vọng đột phá thần đạo. Khụ khụ, Ngô huyên, sao huyên lại có suy nghĩ giống ta vậy? Không phải chứ, ta cũng nghĩ như vậy à. Nếu như không phải Lăng Hy đã ẩn tàng khí tức ngay khi Dương Thiên Lôi tấn cấp tinh giả cấp 9, e rằng mấy lão đầu này ngay cả dũng cảm tìm Đan Thanh Dương thương lượng cũng không có. Ngay khi Dương Thiên Lôi thoát khỏi trạng thái đốn ngộ, lượng lượng thiên địa hùng hậu liền nhanh chóng tán đi, toàn bộ Thiên Đan Phong cũng khôi phục vẻ yên lặng thường ngày, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 10 cao thủ tiên thiên cấp 7 cũng lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Huyền Thiên, tác giả U Sơn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 125, thuyết phục. Sở Hương Hương cũng từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Chỉ trong nháy mắt, nàng vốn là cảnh giới tinh giả cấp 7 đỉnh phong ngũ hành đại viên mãn, đã đột phá bình cảnh tấn cấp tinh giả cấp 8. Đáng tiếc, nếu trạng thái như vừa rồi có thể duy trì liên tục thêm một chốc lát nữa, Sở Hương Hương có thể khẳng định mình nhất định có thể đột phá đến cảnh giới tinh giả cấp 8 đỉnh phong, hơn nữa còn là ngũ hành đại viên mãn. Đáng tiếc thời gian quá ngắn ngủi. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta gặp phải loại tình huống này? Sở Hương Hương rất thắc mắc, nàng rất muốn chạy ra hỏi Dương Thiên Lôi một chút, xem hắn có cảm giác giống mình hay không. Nhưng nghĩ đến hành động mạnh mẽ và lưu manh của Dương Thiên Lôi vừa rồi, lại khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên đỏ bừng. Lửa giận và ủy khuất trong lòng vừa lui đi một chút nhất thời lại bừng bừng dâng lên. Ta đã tấn cấp tinh giả cấp 8, xem ngươi còn có thể ức hiếp ta nữa hay không. Trên mặt Sở Hương Hương bỗng hiện lên một tia mỉm cười đắc ý, khiến nàng trở nên hưng phấn, trong đầu dần hiện ra tràng cảnh mình giống như một nữ vương trà đạp dương thiên lôi dưới chân tùy ý sửa trị. Vơ một tiếng, thân hình Sở Hương Hương nhoáng lên liền vọt tới trước cửa, phóng ra ngoài nhanh như chớp. Dương Thiên Lôi, ngươi ra đây cho ta. Sở Hương Hương chạy đến dưới lầu, đứng trước cửa phòng Dương Thiên Lôi, một lần nữa một tay chống nạnh, một tay chỉ vào trong phòng, ra sức sống lớn. Nhất thời sóng cuộn mãnh liệt, mị lực tản mát ra càng thêm mê người. Ừ, Dương Thiên Lôi đang say sưa trong cảm giác cường đại của tấn cấp tinh giả cấp 9 mang lại, không ngờ lại nghe được thanh âm của Sở Hương Hương. Trong lòng hắn nhất thời kinh hỉ, thân hình nhoáng lên liền xông ra ngoài. Hương Hương tỷ, tỷ không giận nữa sao? Hắc hắc, ta biết ngay tỷ không có nhỏ mọn như vậy. Yên tâm đi, sau này nếu như tỷ không cho phép, ta thề sẽ không bao giờ như vậy nữa. Dương Thiên Lôi quá vui mừng mà quên hết tất cả, không hề để ý đến bộ dáng hung hăng muốn trà đạp hắn của Sở Hương Hương, lại có thể thốt ra một câu như vậy, khiến Sở Hương Hương trực tiếp nổi bão, hét lên: "Ngươi đi chết đi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Hương Hương đỏ bừng lên như xuất huyết. Dương Thiên Lôi nói như vậy là ý tứ gì, nàng đương nhiên rõ ràng. Cái gì không được ta cho phép? Ngươi nói hay nhỉ? Chẳng lẽ ta còn có thể cho phép ngươi sao? Không có cửa đâu. Ắt, mẹ kiếp, nói nhầm rồi. Tuy rằng ca tùy tâm tùy tính, nhìn thẳng vào nội tâm, những lời ca nói hoàn toàn là lời nói thật, nhưng có vẻ cũng hơi quá thì phải. Thấy Sở Hương Hương mang theo khí tức kinh người, Dương Thiên Lôi nhất thời nhận ra mình lại phạm sai lầm, thân hình nhoáng lên, giống như ruột mì trực tiếp xuất hiện phía sau Sở Hương Hương, nói: "Hương Hương tỷ, ta không có ý tứ kia. Đi chết đi." Tuy rằng Sở Hương Hương kinh ngạc trước tốc độ né tránh của Dương Thiên Lôi, nhưng dưới cơn thịnh nộ cũng không thèm suy nghĩ, xoay người sử dụng ngũ hành hợp nhất, phát ra một kích toàn lực. "Ta thực sự oan uổng a. Hương Hương tỷ, ta..." Dương Thiên Lôi không né tránh nữa, tựa hồ cũng không dùng tới bất cứ tinh thần lực gì. Sở Hương Hương nhất thời thất kinh. Nàng chỉ là muốn phát tiết nỗi tức giận trong lòng, hung hăng giáo huấn Dương Thiên Lôi một chút mà thôi, cũng không muốn đánh Dương Thiên Lôi thành trọng thương. Nhưng một kích toàn lực của nàng chính là một kích toàn lực của tinh giả cấp 8, vậy mà Dương Thiên Lôi không phản kháng cũng không né tránh. Đáng tiếc, muốn thu hồi toàn bộ lực lượng đã không còn kịp nữa. Nàng chỉ có thể mạnh mẽ thay đổi phương hướng. Bành, một tiếng nổ truyền tới. Ngọc Trưởng ngưng tụ một kích toàn lực của Sở Hương Hương lập tức đánh trúng vai Dương Thiên Lôi. Thân hình Dương Thiên Lôi giống như cánh diều đứt dây bay ngược về phía sau. "Thiên Lôi!" Sở Hương Hương kêu lên một tiếng sợ hãi, nhanh như thiểm điện lao đi, trực tiếp ôm lấy Dương Thiên Lôi trên không trung. Hắc hắc! Trong mắt Dương Thiên Lôi hiện lên một tia rảo hoạt, bỗng nhiên thôi động năng lượng trong đan điền, mạnh mẽ ép từ trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, đầu tựa trên vai Sở Hương Hương. Ánh mắt to tròn, kiên quyết, tràn ngập chân thành tha thiết yêu thương nhìn vào khuôn mặt Sở Hương Hương đang gần trong gang tấc. Dương Thiên Lôi đã tấn cấp tinh giả cấp 9, hơn nữa thân thể hắn vốn biến thái, tuy đòn công kích của Sở Hương Hương mạnh mẽ, nhưng muốn đả thương hắn hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên tên vô sỉ này rất dứt khoát mà tương kế tựu kế. "Ngươi bị choáng hả? Sao không né tránh chứ?" Ta chỉ là muốn giáo huấn ngươi một chút mà thôi." Thấy Dương Thiên Lôi thổ huyết, Sở Hương Hương thực sự bị dọa cho kinh hoàng. "Hương, Hương, chết dưới tay nàng, làm quỷ cũng phong lưu. Ta sai rồi, nàng có thể tha thứ cho ta không?" Dương Thiên Lôi rất vô sỉ mà nói đứt quãng. Đôi mắt đen thâm thúy tràn đầy cảm giác khiến Sở Hương Hương động tâm, thậm chí ngay cả miệng lưỡi vốn ba hoa như xe lửa của Dương Thiên Lôi cũng trực tiếp bỏ qua. Ta chỉ ghét ngươi dùng sức mạnh đối với ta, ghét ngươi không để ý cảm thụ của ta, ghét ngươi giống với đám nam nhân xấu xa hạ lưu khác. Chỉ cần sau này ngươi không động tay động chân với ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Thật sự, Hương Hương có chút lo lắng hỏi, ngươi bị thương có nặng không? Hắc hắc, nghe xong câu trả lời khẳng định của Sở Hương Hương, Dương Thiên Lôi liền nhanh chóng từ trong lòng nàng nhảy dựng lên. Bộ dáng sinh long hoạt hổ kia đâu có giống người vừa mới thổ huyết. Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, so với nhặt được vàng còn có tinh thần gấp trăm lần. Hương Hương tỷ, chỉ cần tỷ tha thứ, cho dù ta có bị tỷ đánh trọng thương lần nữa cũng chỉ là tiểu kiếp. Chúng ta mau chuẩn bị đi, ngày mai còn phải đến Hồng Hoang Sơn Mạch tu luyện. Tiểu kiếp, đó là cái gì? Hắc hắc, chờ tới khi chúng ta kiếp, tỷ sẽ biết ngay đó là cái gì. Dương Thiên Lôi cười xấu xa, bỗng nhiên kéo Sở Hương Hương chạy về phía phòng ăn. Sau khi Đan Thanh Dương biết Dương Thiên Lôi tấn cấp đến tinh giả cấp 8, hơn nữa còn là song thuộc tính thổ, hỏa, liền chạy tới Thiên Minh Phong với tốc độ nhanh nhất. Lão muốn tìm mấy vị thái thượng trưởng lão khác, không tiếc mọi phí tổn, bất kể giá nào cũng phải giành bằng được tư cách tiến nhập huyền hoàng kỳ cho Dương Thiên Lôi, dù cho nỗ lực tích lũy mấy trăm năm của lão cũng không tiếc. Đương nhiên, cái Đan Thanh Dương coi trọng không phải khả năng tấn cấp tinh giả cấp 8 của Dương Thiên Lôi, mà là lĩnh ngộ tinh thần lực thuộc tính hỏa. Một lần truyền đạo gần như một lần truyền thủ cảm ngộ đối với thiên đạo của U Dương Minh. Dương Thiên Lôi có thể từ đó cảm ngộ thiên địa pháp tắc có được thuộc tính hỏa. Điều này có ý nghĩa gì? Đừng nói thân thể song thuộc tính hỏa, một thích hợp với luyện đan, ngay cả thân thể ngũ hành như Sở Hương Hương, hắn đều có thể lĩnh ngộ được hết. Đan huynh, có chuyện gì gấp gáp như vậy? Lẽ nào tên gia hỏa kia lại đến Thiên Đan Phong của huynh gây loạn? U Dương Minh đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên cảm ứng được khí tức của Đan Thanh Dương đang bay nhanh đến, liền dùng niệm lực hỏi. Không phải các ngươi sợ hắn, Thiên Đan Phong của ta chưa hẳn đã sợ hắn. Hắn có náo loạn cũng không thể nào công phá được Vạn Đan Điện. Thanh âm của Đan Thanh Dương truyền đến, chỉ chốc lát sau đó lão đã xuất hiện bên cạnh U Dương Minh. Vậy huyên không ở Thiên Đan Phong chuẩn bị đan dược, tới đây gấp gáp như vậy làm gì? U Dương Minh kỳ quái hỏi. U Dương huyên, lần này huyên nhất định phải giúp ta một tay thuyết phục các vị trưởng lão. Đan Thanh Dương vậy mà mang theo vẻ cầu xin nói với U Dương Minh. Thuyết phục cái gì? U Dương Minh ngơ ngác tò mò hỏi. Thuyết phục bọn họ đồng ý cho ta tăng thêm một người tiến nhập huyền hoàng kỳ. Đan Thanh Dương trầm giọng nói. Là Dương Thiên Lôi. U Dương Minh khẽ nhíu mày. Đúng vậy. Ta vốn chỉ cho rằng Dương Thiên Lôi có thể chất đặc thù. Không ngờ năng lực lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc của hắn lại vô cùng kinh người. Trong lần truyền đạo này của huynh, hắn lại có thể từ tinh giả cấp 4 đột phá đến tinh giả cấp 8 đỉnh phong, hơn nữa còn nắm giữ tinh thần lực thuộc tính hỏa. Đây tuyệt đối là thiên tài. Tâm trạng Đan Thanh Dương có chút kích động nói. Đan huynh, việc này e rằng không được. U Dương Minh nhíu mày nói. Đừng vội vàng không đáp ứng. Ta nếu đã tới tìm huyên thương lượng, tất nhiên sẽ nỗ lực không tiếc bất cứ giá nào để khiến mọi người đáp ứng. Ta sẽ cho các ngươi gấp 5 lần đan dược. Thêm một Dương Thiên Lôi sẽ không ảnh hưởng gì đến thời gian khởi động huyền hoàng kỳ, ngược lại có thể kéo dài thêm một ít. Đan Thanh Dương trầm giọng nói. 5 lần. Đan huynh, huynh không muốn sống nữa sao? Tuy biết rằng tích trữ của huynh khá nhiều, nhưng số lượng gấp 5 lần, nếu huynh lấy ra thì còn cái gì? Sắc mặt U Dương Minh khẽ biến nói. Đan dược đối với bất luận tu luyện giả nào mà nói đều là thứ không thể thiếu. Tu luyện bình thường cần đan dược bổ sung năng lượng, khi cùng người khác chiến đấu càng cần tiêu hao lượng đan dược khổng lồ. Có thể nói, nếu không có đan dược, một tu luyện giả ngay cả 1/3 thực lực của mình cũng không phát huy được. U Dương huynh hẳn là rõ ràng, tu luyện giả cảnh giới tiên thiên cấp 8 ngây hoàn thượng đan như chúng ta cũng chỉ có 550 năm thọ nguyên, cho dù có tăng thêm tuổi thọ cũng là nhờ linh vật thiên địa và đan dược hỗ trợ. Chúng ta có thể sống đến 600 thậm chí 700 năm cũng đều có hy vọng. Nhưng ta hiện tại đã 550 tuổi, thời gian của ta còn không còn nhiều lắm, lại không có cầu ra tranh đấu, cần tích chứ nhiều như vậy làm gì? Ai, nếu Đan huynh đã nghĩ như vậy, Ú Dương Minh ta có thể đáp ứng huynh. Chỉ là... Là sao? Đan Thanh Dương hỏi. Huynh đại khái còn không biết xung đột của Dương Thiên Lôi và Lôi Hoành sao? Ú Dương Minh nhẹ giọng hỏi. Xung đột giữa Thiên Lôi và Lôi Hoành là chuyện gì vậy? Thân là chủ nhân Thiên Minh Phong, U Dương Minh đương nhiên biết rõ tất cả mọi chuyện phát sinh trên Thiên Minh Phong. Hơn nữa, ngay từ đầu hai bên xung đột lão đã phát hiện ra, còn nắm được từ đầu tới cuối. Linh Lung là do hắn sai bảo mới tới ngăn cản Dương Thiên Lôi. Khi U Dương Minh kể vắn tắt chuyện xung đột giữa Dương Thiên Lôi và Lôi Hoành, Đan Thanh Dương nhất thời u sầu đầy mặt. Tiêu Như Mộng bao che khuyết điểm thế nào, lão hiểu rất rõ. Nàng không đến giáo huấn Dương Thiên Lôi đã là tốt lắm rồi, làm gì có chuyện đáp ứng để Dương Thiên Lôi tiến nhập Huyền Hoàng Kỳ. Hơn nữa, thứ cho ta nói thẳng, Đan huynh. Tuy rằng xác thực Dương Thiên Lôi có thiên phú kinh người, nhưng lại không phải người có được đại vận khí. Cảnh giới hậu thiên thì không có gì đáng nói, nhưng đến cảnh giới tiên thiên, không có đại vận khí tương trợ, người nào lại không phải là chết non. Tiêu Như Mộng chẳng phải cũng là người không có đại vận khí sao? Nhưng nàng cũng đã đạt tới cảnh giới hôm nay rồi. Đó chỉ là một ngoại lệ. Nàng có thể ngoại lệ, biết đâu Thiên Lôi cũng có thể. U Dương huynh, huynh hãy triệu tập tất cả thái thượng trưởng lão đi. Ta sẽ tận lực thuyết phục Tiêu Như Mộng. Nếu như thực sự không được, chỉ cần những người khác đáp ứng, nàng cũng không có biện pháp. Đan Thanh Dương trầm giọng nói. Nếu như chỉ là không đáp ứng thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng nếu nàng vì tức giận mà không tham dự thì làm sao đây? Một khi có người phản bội, để tên gia hỏa kia biết hành động của chúng ta, hậu quả thiết tưởng không thể lường được. U Dương Minh trầm giọng nói. Được rồi, bây giờ ta sẽ triệu tập mọi người qua đây, xem tình hình thế nào rồi nói sau. Nếu như Tiêu Như Mộng cố tình không đồng ý, chúng ta cũng không có biện pháp. Được rồi, nếu như thật sự không được, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Đan Thanh Dương bất đắc dĩ nói. Không lâu sau, năm thái thượng trưởng lão liền vội vã chạy đến. Thông qua đề nghị của Đan Thanh Dương và U Dương Minh, mọi người nhanh chóng đồng ý. Chỉ cần Tiêu Như Mộng đồng ý, liền có thể quyết định. Chỉ là mọi người đợi đủ hai canh giờ, lại vẫn không thấy thân ảnh Tiêu Như Mộng đâu cả. Hơn nữa cũng không có bất luận tin tức gì báo về. Có lẽ vì chữa thương cho Lôi Hoành. Chúng ta chờ một chút xem sao. U Dương Minh nói. Lại qua một canh giờ nữa, sắc mặt Tiêu Như Mộng tái nhợt, vô cùng suy yếu mà đi tới Thiên Minh Phong. Khi biết được Tiêu Như Mộng có thể bỏ qua trăm năm tu vi mà tẩy kinh phạt tủy cho Lôi Hoành, trong lòng mọi người đều có chút căng thẳng, nhất là Đan Thanh Dương. Nếu Tiêu Như Mộng đối với Lôi Hoành cưng chiều như vậy, còn có khả năng đáp ứng yêu cầu của Đan Thanh Dương nữa sao? Chỉ làm khiến mọi người không nghĩ tới chính là khi Đan Thanh Dương không có bất kỳ hy vọng gì ủ rũ nói ra yêu cầu của bản thân, Tiêu Như Mộng vậy mà chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền thản nhiên đáp ứng. Hơn nữa còn nói ra lời nói vô cùng rộng lượng, khiến Đan Thanh Dương nghe xong phi thường thoải mái, quả thực hoài nghi nữ nhân từ trước tới nay luôn bao che khuyết điểm này bởi tính rồi sao. Kết quả như vậy khiến tất cả mọi người đều rất thỏa mãn, một lần nữa thương lượng công tác chuẩn bị kế tiếp. Sau đó mọi người liền tán đi. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 126, Lục Thanh Âm. Hồng Hoang Sơn Mạch là một trong năm đại hiểm địa của Đại Lục Huyền Thiên. Kéo dài hàng nghìn vạn dặm, vô biên vô tận, trải qua vô số đế quốc, bên trong có vô số môn phái san sát nhau, là nơi tu luyện tuyệt bảo của đông đảo tu luyện giả ở các đế quốc và các môn phái. Thiên địa linh khí trong Hồng Hoang Sơn Mạch vô cùng nồng đậm, sản sinh ra vô số linh vật thiên địa và ma thú cường đại. Thậm chí ngay cả yêu thú và thần thú cường đại cũng đều có. Ma thú cũng sống như nhân loại, có phương thức tu luyện đặc biệt của riêng mình. Một khi tấn cấp yêu thú, cũng sống như nhân loại tiến nhập cảnh giới tiên thiên, mà thần thú thì tương đương với cường giả thần đạo của nhân loại, có thể biến thành hình người, có được uy lực của thể rời non lấp biển. Hung hiểm trong đó không cần nghĩ cũng biết. Càng kinh khủng hơn chính là bên trong Hồng Hoang Sơn Mạch còn tồn tại vô số vương quốc ma thú, cũng sống như nhân loại, có thành thị, môn phái và lĩnh vực của chính mình. Cuộc chiến giữa nhân loại và ma thú từ trước đến giờ vẫn chưa hề ngưng nghỉ. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân vì sao phần đông các môn phái đều đến Hồng Hoang Sơn Mạch tu luyện. Tuy rằng tu luyện giới khinh thường quốc gia thế tục, nhưng vẫn đảm nhận chức trách bảo vệ sinh tử tồn vong cho nhân loại. Da không còn lông biết mọc đâu. Tuy rằng nhân số tu luyện giới đông đảo, nhưng so với hậu thế của tục giới có đến hàng tỷ sinh linh, lại rốt cuộc chỉ có thể là một bộ phận nhỏ mà thôi. Hơn nữa, tu luyện giới chính là hậu thế của tục giới, có hàng vạn hàng ngàn mối liên hệ sâu xa, không phải chỉ đơn giản như vẻ mặt bên ngoài vậy. Phiêu lưu và lợi ích cùng tồn tại, năng lực và trách nhiệm luôn gắn kết. Phiêu lưu càng lớn thì lợi ích càng lớn. Đồng thời, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng nặng. Đương nhiên, đối với tu luyện giả mà nói, trách nhiệm cũng không có nghĩa là gánh vác, mà là một loại khảo nghiệm, một loại tôi luyện, một con đường ngắn nhất để thăng thực lực chính mình. Đồng thời, bên trong Hồng Hoang Sơn Mạch vô biên vô hạn cũng tồn tại vô số cơ duyên, vô số bảo tàng, thần mộ, di chỉ, tiên đan linh dược, pháp bảo nhị thiên, lĩnh vực thần bí. Đệ tử có đại vẫn khí rất dễ từ trong đó thu nhận được cơ duyên kỳ ngộ của chính mình, từ đó bước lên con đường cường giả chân chính. Đương nhiên, cũng rất có thể táng thân trong đó. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương lưng đeo bọc hành lý, pháp kiếm đi vào trong Vạn Đan Điện. Đan Thanh Dương đã sớm chờ sẵn ở đó. Khiến Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương ngoài ý muốn chính là 10 cao thủ tiên thiên cũng ở trong đó. Hơn nữa, biểu tình so với lần đầu tiên gặp mặt khác nhau một trời một vực. Nhất là ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Sư phụ, chúng con đã chuẩn bị tốt rồi. Sau khi chào hỏi mọi người, Sở Hương Hương và Dương Thiên Lôi trầm giọng nói: "Ừ, các con là hai đồ đệ đầu tiên mà sư phụ thu nhận, cũng là đệ tử đầu tiên của Thiên Đan Phong chúng ta tham gia tu luyện tại Hồng Hoang Sơn Mạch. Thiên Đan Phong chúng ta khác với Chủ Phong và 36 Sơn Phong khác. Bọn họ có số lượng đệ tử đông đảo, trong lúc tu luyện có thể hỗ trợ, ứng chiến lẫn nhau. Mà các con lại chỉ có thể dựa vào chính mình." Đan Thanh Dương nhíu mày, tựa hồ có chút lo lắng nói: "Đúng vậy sư phụ, chúng con thế đơn lực cô, đệ tử cùng sư tỷ nương tựa lẫn nhau tiến nhập Hồng Hoang Sơn Mạch hung hiểm vạn phần, đích xác nguy hiểm trùng trùng, kiếp nạn đầy giấy, nói không chừng. Rất có thể đây là lần cuối cùng thấy được sư phụ lão nhân ra người." Đôi mắt Dương Thiên Lôi xoay động, nhất thời bày ra bộ dáng tội nghiệp nói: ánh mắt nhìn về phía Đan Thanh Dương mang theo vài phần ngụ ý cáo biệt. Miệng quả đen nói nhảm cái gì vậy? Đan Thanh Dương còn chưa lên tiếng, Sở Hương Hương liền trừng mắt tức giận quát Dương Thiên Lôi. Ừ, Thiên Lôi nói không sai. Hồng Hoang Sơn mạch đích xác nguy hiểm trùng trùng, hàng năm số đệ tử chết trong đó cũng vô số kể. Thế nhưng, Đan Huyên và chúng ta cũng không thể cùng đi với các ngươi, bằng không việc các ngươi tiến nhập vào đó tu luyện sẽ mất đi ý nghĩa. Chỉ có chính mình đối diện với khảo nghiệm sinh tử mới có thể kích phát ra tiềm năng lớn nhất của bản thân, tôi luyện tâm trí, cảm ngộ thiên đạo, thu được cơ duyên, mạnh mẽ tinh tiến. Một trong 10 vị cao thủ tiên thiên nói. Đúng vậy, tuy rằng đệ tử và sư tỷ cũng không e ngại nguy hiểm, nhưng cũng không muốn sư phụ và các vị sư thúc người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh a. Đệ tử chết không quan trọng, nhưng sư tỷ kỳ tài ngút trời, đồ đệ như vậy đốt đèn lồng cũng tìm không được. Vạn nhất xảy ra chuyện xấu gì cũng có thể nói là bi kịch đối với sư phụ người. Cho nên, Đỗ Nhi nghĩ, sư phụ và các vị sư thúc nếu có lo lắng có thể cho chúng đệ tử một ít pháp bảo, đan dược. Dương Thiên Lôi nói tới nói lui, rốt cuộc làm ra vẻ vô tình mà nói ra ý đồ chân chính của mình. Nguyên bản tên này chỉ muốn vơ vét trên người Đan Thanh Dương một ít chỗ tốt, nhưng tới khi nói ra thấy ánh mắt của các vị cao thủ tiên thiên. Dương Thiên Lôi tựa hồ cảm nhận được tình cảm thân thiết khác thường. Tuy rằng không hiểu tại sao lại có loại tình cảm thân thiết này, nhưng hắn sao lại có thể bỏ qua. Cho nên, rất thẳng thắn mà thêm các vị sư thúc vào. Vẻ mặt Sở Hương Hương đỏ bừng. Tuy rằng trong lòng nàng cũng vô cùng tán thành kiến nghị của Dương Thiên Lôi, nhưng Dương Thiên Lôi lại làm như hiển nhiên. Uyển chuyển mà nói ra, cho dù là da mặt nàng dày gấp 10, gấp trăm lần cũng nói không nên lời. Nhất là ngay cả 10 vị cao thủ tiên thiên cũng đều bao hàm trong đó. 10 vị cao thủ tiên thiên mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau tựa hồ không biết nói gì. Cuối cùng tất cả đều nhìn về phía Đan Thanh Dương. Đan Thanh Dương cũng hoàn toàn á khẩu. Vốn mấy lão già này cùng Đan Thanh Dương đã thương lượng qua, để thu được hảo cảm của Dương Thiên Lôi, Đan Thanh Dương trước tiên sẽ nói quá những hung hiểm của Hồng Hoang Sơn một chút, sau đó mọi người đều hào phóng giúp tiền, đưa cho hai người một chút đan dược và pháp khí để ứng phó tình huống bộc phát. Từ đó có thể cùng Dương Thiên Lôi kết mối thiện duyên. Sau đó, mọi người một lần nữa đồng tâm hiệp lực trên con đường võ đạo tài bồi Dương Thiên Lôi củng cố thêm phần thiện duyên này. Sau này, một khi Dương Thiên Lôi tu luyện thành công, mọi người nhất định có thể dựa thế tăng tiến thêm một bậc. Cảnh giới hậu thiên đã có thể đốn ngộ, thành tựu sau này tuyệt đối là vô hạn lượng. Đạo lý một người đắc đạo gà chó thăng thiên này bọn họ sao lại không hiểu. Nhưng không nghĩ tới, mọi người còn chưa nói đã bị tên Dương Thiên Lôi vô sỉ này nói ra hết rồi. Khổ khổ vi sư cùng các sư thúc của các con cũng là đang nghĩ như vậy. Đan Thanh Dương tuy rằng rất khó xử, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy. A, sao mọi người không nói sớm? Nếu mọi người sớm nói ra con cũng không cần phải vòng vèo rồi. Hắc hắc, cảm ta sư phụ, cảm tạ các vị sư thúc. Dương Thiên Lôi nhất thời kinh hỉ nói, đồng thời vội vã vươn hai tay ra. Ha ha, Hương Hương tỷ, lần này chúng ta giàu to rồi. Dương Thiên Lôi đếm qua 100 viên thuần dương đan, mặc một bộ kim tầm pháp y thuần màu trắng, so với pháp y của Lôi Hoàng tốt hơn mấy lần, trên khảm dòng chữ màu vàng thiên sư đạo bào, cả người hăng hái, vẻ mặt hưng phấn. Nếu như không phải nụ cười trên mặt hắn quá mức xấu xa hèn mọn, thực sự cũng có vài phần hương vị phong thần tuấn lãng. Sở Hương Hương cũng mặc thiên sư đạo bào, trên người cũng có khoảng 100 viên thuần dương đan, trong lòng tuy rằng vui vẻ, nhưng nhìn bộ dáng của Dương Thiên Lôi lại cảm thấy đỏ mặt thay hắn. Vốn 10 vị cao thủ tiên thiên kia, mọi người chỉ đưa cho bọn họ mỗi người 2 viên thuần dương đan, đan thanh dương tặng 2 người mỗi người một bộ thiên sư đạo bào tương đối chân quý. Nhưng tên Dương Thiên Lôi xấu xa này vậy mà lợi dụng điểm ấy khích đông bắc tây không chút xấu vết, khiến 10 vị cao thủ tiên thiên cũng tự cảm thấy đưa 2 viên có chút khó coi. Cuối cùng mỗi vị móc ra đủ 10 viên, Dương Thiên Lôi lúc này mới thu tay lại. Cưới trên 2 con lôi cưu cường đại nhất thiên đan phong mà đan thanh Dương đích thân chuẩn bị cho 2 người, rốt cuộc Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương chính thức bước trên hành trình tới Hồng Hoang Sơn Mạch. Trong 3 tháng tu luyện tại Huyền Hoàng Kỳ, các đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiến bộ. Chỉ cần tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch tu luyện trong sinh tử, liền có thể chân chính củng cố tu vi của mình, nhằm tiến lên một tầng đạp đổ cơ sở kiên cố. Đương nhiên, loại tu luyện này lấy chém giết là chủ yếu, cho nên tỷ lệ tử vong đích xác rất cao. Nhất là với những đệ tử không có đại vận khí như Dương Thiên Lôi mà nói, càng dễ táng thân trong đó. Hai người vừa bay lên cao liền thấy được vô số đệ tử cũng đang cưỡi lôi cưu bay tới Hồng Hoang Sơn Mạch nằm ở phía Tây Thiên Đan Phong. Từng nhóm lấy đỉnh núi làm đơn vị tập trung một chỗ, phân biệt rất rõ ràng. Tuyệt đại đa số lôi cưu đều là hai người ngồi, hiển nhiên trên nhiều ngọn núi số lượng lôi cưu nuôi dưỡng là có hạn. Căn bản không thể thỏa mãn đồng thời chở nhiều đệ tử như vậy. Trong số đệ tử mới tấn cấp lần này, từ các đại đế quốc chọn ra bất quá chỉ mấy trăm người, nhưng từ nội bộ Trảm Không Kiếm Phái lại có đến 3 vạn người. Ngoại trừ Thiên Đan Phong, hầu như các ngọn núi khác bình quân đều có tới gần 1000 đệ tử. Ngay khi Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương bay lên trên cao, một loạt đội ngũ chừng mấy trăm người gào thét bay qua bên người bọn họ. Một khuôn mặt quen thuộc, không phải nói là một cái khăn che mặt quen thuộc xuất hiện trong mắt Dương Thiên Lôi. Nữ nhân che mặt thần bí, Lục Thanh Âm. Tuy rằng Dương Thiên Lôi rất hiếu kỳ, không biết phía sau chiếc khăn kia là khuôn mặt như thế nào, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không có ý định vạch trần. Hơn nữa hai người không quen biết, có thể nói là rất xa lạ. Nếu như không có thi đấu người mới, hai người căn bản không có khả năng biết nhau. Đồng thời, Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm cũng chỉ có thể xem như là quen biết mà thôi, so với Dương Thiên Lôi có khi còn xa lạ hơn. Bất quá, ba người trung quy cũng đến từ đế quốc Cát Ương, tuy rằng không có sao tình gì, thậm chí căn bản không nói qua với nhau một câu. Nhưng tại Trảm Không Kiếm Phái lại có cơ hội gặp nhau lần thứ hai. Trung quy còn có một chút tình cảm thân thiết, tha hương ngộ bạn cố chi. Cho nên, hai người đang muốn tiến ra bắt chuyện, không nghĩ tới Lục Thanh Âm tựa hồ cũng phát hiện hai người Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương. Dương Thiên Lôi Lục Thanh Âm cho tới bây giờ vẫn một mực không lên tiếng, thần bí không gì sánh được. Vậy mà lần này từ xa xa đã hô tên Dương Thiên Lôi. Thanh âm vô cùng êm tai, giống như tên của nàng vậy, khiến người ta mơ màng vô hạn. Thanh âm ấy lúc này mang theo một tia kinh hỉ. Chúng ta rất quen thuộc sao? Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc nghĩ. Chỉ là không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Lục Thanh Âm đã đi tới bên cạnh hắn, săn đón nói ra một câu khiến Dương Thiên Lôi càng thêm kinh ngạc, lại căn bản không kịp phản bác. Ta đi cùng với ngươi được không? Ngữ khí Lục Thanh Âm tuy rằng mang ý trưng cầu, thế nhưng thân hình nàng lại trực tiếp bắn lên giữa không trung vạn trượng, từ trên người lôi cưu của nàng mà nhảy về phía Dương Thiên Lôi. Đây tuyệt đối là một hành vi điên cuồng, chỉ cần hơi có sơ suất, kết quả cuối cùng chỉ có thể là thịt nát xương tan. Tuy rằng Dương Thiên Lôi kinh ngạc, cũng không dám chậm trễ, hạ lệnh cho lôi cưu bay nhanh về phía Lục Thanh Âm. Tinh thần lực cuồn cuộn như núi như sông bắt đầu từ trên người hắn bạo phát ra, trong sát na biến thành bàn tay vô hình khổng lồ trực tiếp ôm Lục Thanh Âm vào lòng. Đa tạ. Vẻ mặt Lục Thanh Âm đỏ bừng lên dưới khăn che mặt, thấp giọng nói. Lục Thanh Âm, nàng làm gì vậy? Tiểu tử này là ai? Nàng điên rồi sao? Đi cùng bản công tử, nàng không có bất luận nguy hiểm gì. Nàng ở một chỗ cùng tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh này quả thực là muốn đi chịu chết. Mau trở lại đi, một thanh âm ngạc nhiên, phẫn nộ, ác độc, mất mát, Đố Kỵ bỗng nhiên như rít gào, như gầm rú nói. Dương Thiên Lôi, chúng ta đi. Lục Thanh Âm không để ý chút đến tiếng rít gào của tên gia hỏa này, nói thẳng. Lúc này, nếu Dương Thiên Lôi còn không rõ chuyện gì đang xảy ra vậy cũng không phải là Dương Thiên Lôi rồi. Tuy rằng nàng với mình không có bất cứ mối quan hệ nào, nhưng Lục Thanh Âm đã mở miệng, Dương Thiên Lôi không thể không trợ giúp. Dù sao bọn họ cũng đến từ cùng một đế quốc. Nhưng tên ngốc kia gọi nàng thì cứ gọi, mẹ kiếp, ngay cả mình cũng dám mắng. Thân ái, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên rất ám muội, úi người nói bên tai Lục Thanh Âm một tiếng thân yêu. Thanh âm tuy nhỏ nhưng lại bị Dương Thiên Lôi ngưng tụ thành một đường truyền vào trong tay tên gia hỏa kia vô cùng rõ ràng. Sau đó, vẻ mặt Dương Thiên Lôi vô cùng xem thường nhìn về phía hắn, hỏi: tên ngốc kia là ai? Một tiếng thân ái nhất thời khiến cái cổ tuyết trắng và hai bên tay Lục Thanh Âm trở nên đỏ bừng. Nàng băng tuyết thông minh đương nhiên biết ý đồ của Dương Thiên Lôi, nhưng vẫn khiến tim nàng đập nhanh hơn, nhất là cự ly giữa mình và Dương Thiên Lôi lại gần như vậy. Thế cho nên khi nói chuyện, khí tức nam nhân đều truyền tới phía trên tai nàng, khiến nàng cảm thấy một trận tê dại. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 127, ba người đi, hắn là đệ tử của Địa Hải Phong chúng ta đi thôi. Lục Thanh Âm thấp giọng nói, bỗng nhiên quay lại tên nam tử ngốc nghích kia nói thêm một câu. Hải công tử, ta đi cùng bằng hữu của ta, sẽ không nhọc sức ngươi quan tâm. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Dương Thiên Lôi đúng không? Có gan ngươi thử mang nàng đi xem lão tử có tiêu diệt ngươi hay không. Xung đột vừa xảy ra, phía sau tên đệ tử được Lục Thanh Âm gọi là Hải công tử đã tụ tập hơn trăm người. Ánh mắt bọn chúng đều âm trầm nhìn về phía Dương Thiên Lôi, hiển nhiên địa vị tên Hải công tử này trên Địa Hải Phong khá cao. Bất quá, trong số đó cũng có một vài tên may mắn chứng kiến Dương Thiên Lôi thu thập Lôi Hoành, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Thân ái ngốc nghích, chúng ta đi thôi. Loại điểu nhân này có vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, bản thiếu gia sẽ chờ ngươi đến diệt. Ha ha ha. Dương Thiên Lôi khinh thường nói, bàn tay xấu xa bỗng nhiên ôm lấy cái eo nhỏ và dài của Lục Thanh Âm, khu động lôi cưu, đồng thời truyền âm nói với Sở Hương Hương. Sư tỷ, chúng ta đi. Sở Hương Hương hừ lạnh một tiếng. Tuy biết rằng Dương Thiên Lôi đang giúp đỡ Lục Thanh Âm, nhưng nhìn bộ dáng tên Dương Thiên Lôi này nhân cơ hội ăn đậu hũ của Lục Thanh Âm, lại khiến Sở Hương Hương hận không thể lập tức giày vò tên đại sắc lang này điên cuồng một trận. Bất quá lúc này hiển nhiên là không có khả năng. Sở Hương Hương chỉ có thể khu động lôi cưu, nhanh như thiểm điện theo sát Dương Thiên Lôi. Tốt, Dương Thiên Lôi rất có khí phách, ngươi nhớ kỹ, lão tử Hải Đại Phú này không tiêu diệt ngươi, thề không làm người. Hải Đại Phú bỗng chu lên chói tai. Đáng tiếc lôi cưu mà Dương Thiên Lôi và Lục Thanh Âm đang cưới chính là lôi cưu cường đại nhất Thiên Đan Phong, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt bọn họ. Dương Thiên Lôi, ngươi buông ta ra đi. Lục Thanh Âm nhẹ giọng nói. Ách, thật ngại quá, ca quên mất. Dương Thiên Lôi ra vẻ xấu hổ nói, vội vàng lui về phía sau, rút hai tay lại. Quên sao? Ta thấy ngươi giống như còn ôm chưa đủ đó. Vẻ mặt Sở Hương Hương khinh thường nhìn Dương Thiên Lôi, lạnh giọng nói. Khù khù, Hương Hương tỷ, sao nàng có thể nói như vậy? Trời đất chứng giám, ta chỉ là muốn giúp Lục Thanh Âm đánh đuổi con ruồi đáng ghét kia mà thôi. Phi, Sở Hương Hương nhẹ giọng xí một tiếng, nói: "Thanh Âm muội muội qua đây cùng đi với tỷ tỷ, miễn cho bị tên vô sỉ này dỗ sàng." Sở Hương Hương trực tiếp chạy đến bên cạnh Dương Thiên Lôi, kéo tay Lục Thanh Âm lại. Lục Thanh Âm cũng rất thẳng thắn nhảy ra phía sau Sở Hương Hương, thở phào nhẹ nhõm, dường như đã được thả lỏng hơn rất nhiều. Ách! Dương Thiên Lôi nhất thời á khẩu. Đây thực sự là lấy giả tiểu nhân để đo lòng quân tử mà. Ca là cái loại thấy một người liền yêu một người sao? Phải thì sao? Không phải thì sao? Mẹ kiếp! Ca rốt cuộc đúng là như vậy à? Trong lòng Dương Thiên Lôi cũng có chút bối rồi, ngay cả chính mình muốn gì cũng không hiểu. Không thể không nói, Dương Thiên Lôi đã sớm có hảo cảm với Lục Thanh Âm. Đương nhiên cũng chỉ là có hảo cảm mà thôi. Loại hảo cảm này hoàn toàn là bởi vì trên người Lục Thanh Âm có một cỗ khí tức khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Cái này cùng với sắc đẹp hay tình yêu đều không có quan hệ. Cảm ơn Hương Hương tỷ. Lục Thanh Âm nhẹ giọng nói: "Không cần khách khí. Tỷ chính là thay trời hành đạo, cứu vớt hàng vạn, hàng ngàn thiếu nữ thoát khỏi ma trảo của Dương Thiên Lôi. Tỷ chính là hóa thân của chính nghĩa, là quang minh sứ giả." Sở Hương Hương rất châu bò nhìn Dương Thiên Lôi, chính khí nghiêm nghị nói: "Kháo ngươi đạo văn sách lậu, xâm phạm bản quyền." Dương Thiên Lôi rít gào trong lòng, nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn. "Dương Thiên Lôi, xin lỗi, ta có thể đem đến phiền phức cho ngươi rồi." Đúng lúc này, Lục Thanh Âm bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Nói thật, thanh âm ấy quả thực là êm tai. Ngay cả Sở Hương Hương nghe thấy cũng đều có cảm giác toàn thân thư thái, phảng phất giống như âm thanh của tự nhiên, khiến cho bất kỳ người nào cũng đều nhìn không được muốn vạch chiếc khăn che mặt kia ra, nhìn xem nữ hài có thể nói ra thanh âm êm tai kia có vẻ đẹp động nhân thế nào. "Phiền phức? Phiền phức gì? Nàng nói là tên ngốc lúc nãy." Dương Thiên Lôi không chút để tâm nói: "Ừ, hắn tên là Hải Đại Phú, là tôn tử của trưởng lão địa Hải Phong chúng ta, Hải Vô Lượng." Sợ cách lông, một tên nhỏ như con tôm ca còn không để vào mắt. Nhưng thật ra với nàng ca chỉ có thể ngay lại một lúc, cũng không thể cứ ngăn cản cả đời. Sau khi tu luyện chấm dứt, nàng trở lại địa Hải Phong thì làm sao bây giờ? Dương Thiên Lôi nói: "Không vấn đề gì. Còn có sư phụ ta, đó là người hắn sợ nhất, không dám làm sằng làm bậy. Nếu như sư phụ nàng cũng giúp đỡ hắn thì sao?" "Sẽ không đâu, sư phụ ta đối với ta rất tốt." Lục Thanh Âm nhẹ giọng nói. Khoảng một canh giờ sau, các đệ tử đều đã chạy tới moi đỉnh núi thật lớn, cách Trảm Không Kiếm phái cả ngàn dặm. U Dương Minh thân là thái thượng trưởng lão truyền công, chân đạp phi kiếm trôi nổi giữa không trung, phía trên đỉnh núi nhìn bao quát đông đảo đệ tử. Bên cạnh hắn còn có vài lão giả cũng đạp phi kiếm mà đứng. Những lão giả này đều là thủ hạ của U Dương Minh, cao thủ tiên thiên cấp 5 cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Các đệ tử nghe lệnh. Đúng lúc này, một lão giả bỗng nhiên trầm giọng nói. Đám người đang ồn ào nhốn nháo nhất thời trở nên hoàn toàn yên lặng. Thanh âm của U Dương Minh chậm rãi vang lên, giọng nói không lớn nhưng lại truyền vào tai mọi người hết sức rõ ràng. Tu luyện trong Hồng Hoang Sơn Mạch lần này diễn ra trong thời hạn 20 ngày. Mọi người phải trở về nơi này đúng hẹn. Các ngươi có thể đi theo tổ đội, có thể độc hành, nhưng phải bằng năng lực của mình săn giết ma thú, cướp lấy linh dược nhằm đổi điểm cống hiến cho môn phái. Toàn bộ Hồng Hoang Sơn Mạch kéo dài hơn nghìn vạn dặm, tồn tại nguy hiểm rất lớn, chỉ cần hơi vô ý liền có khả năng táng thân trong đó. Đương nhiên cũng tồn tại lợi ích tối đa. Vô số ma thú cho các ngươi săn giết, vô số linh dược cho các ngươi đi lấy, cũng có vô số cơ duyên cùng thiên tài địa bảo đợi người có đại vận khí. Di tích thần mộ, nhiều vô số kể, người có đại vận khí, đại cơ duyên có thể có được, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tuy nhiên, bởi vì năng lực các ngươi có hạn, cho nên mấy vị cao thủ tiên thiên năm cảnh giới thiên nhân hợp nhất bên cạnh ta sẽ ở ngoài vạn dặm bảo vệ các ngươi, phòng ngừa yêu thú xuất hiện. Phạm vi hoạt động của các ngươi bắt đầu từ đây trong vòng diện tích một vạn dặm. Người có thực lực cao có thể thâm nhập một chút, người có thực lực yếu tốt nhất nên ở bên ngoài. Tất cả phải đặt tính mệnh lên hàng đầu. Ta hy vọng 20 ngày sau mỗi người các ngươi đều có thể bình an trở về, có chút đề thăng, có chút cảm ngộ. Nhớ kỹ, Lôi Cưu chỉ biết giúp các ngươi chạy trốn, sẽ không giúp các ngươi chiến bú. Xuất phát đi. Ngay khi U Dương Minh ra lệnh, một tiếng Lôi Cưu kêu rõ to, phá vỡ không gian. Vô số Lôi Cưu phóng lên cao, mang theo đông đảo đệ tử thí luyện bay về chỗ sâu nhất trong Hồng Hoang Sơn Mạch. Nhìn đoàn người đông đúc, Sở Hương Hương và Dương Thiên Lôi nhìn nhau thất vọng lắc đầu. Vốn là ước hẹn với đám người Trương Tử Hàm cùng nhau tiến nhập Hồng Hoang Sơn Mạch, bây giờ rõ ràng đã không có khả năng. Dọc đường đi qua lời Lục Thanh Âm, hai người biết được, ngoại trừ một vài đệ tử đặc biệt có thể một mình cưới một Lôi Cưu, hầu như mỗi Lôi Cưu đều là hai người cưới. Dù vậy, vẫn có một vài đệ tử thực lực yếu kém mất đi cơ hội thí luyện lần này. Hơn nữa, mỗi một ngọn núi tựa hồ đều là hành động tập thể, sau khi phân biệt chiếm lĩnh một khu vực liền tản ra bốn phía. Một khi có người đại vận khí thu được đại cơ duyên, phát hiện cái gì thần mộ, di tích, bảo tàng, liền có thể trong nháy mắt gọi thêm nhân thủ để riêng ngọn núi của mình chiếm trọn. Nhìn trong phút chốc, toàn bộ đỉnh núi đã đi hết người trở nên trống trơn. Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chúng ta cũng xuất phát đi thôi, ngươi oán thán cái gì? Bi kịch lớn nhất trong cuộc sống không gì bằng người yêu của mình rõ ràng ở trong đám người trước mặt nhưng lại không thể nào cảm nhận được. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Dương Thiên Lôi ngửa mặt nhìn đàn Lôi Cưu, bộ dáng vô cùng nho nhã nói: ngươi có thể bỏ bộ dáng buồn nôn ấy đi được không? Sở Hương Hương tàn bạo nói: khụ khụ, ta không phải là lo lắng tìm kiếm Tử Hàm và Thiên Lệ tỷ sao? Nếu như các nàng gặp phải loại ngô ngốc như Hải Đại Phú thì làm sao bây giờ? Mẹ kiếp, vạn nhất bị sổ sàng. Ngươi đừng có suy nghĩ xấu xa như vậy có được không? Ngươi cho là ai cũng đều như ngươi sao? Nhìn thấy muội muội xinh đẹp liền sổ sàng. Ngươi cho là ai cũng đều vô sỉ bá đạo như Hải Đại Phú sao? Sở Hương Hương rất bực bội nói. Dương Thiên Lôi cũng buồn bực không nói gì nhìn Sở Hương Hương vẻ mặt chăm chú nói. Nàng không hiểu. Thân là người đẹp trai, ta có giác ngộ của người đẹp trai. Một nam nhân đẹp trai thế nào, cường đại thể nào, chỉ cần nhìn nữ nhân bên cạnh hắn là biết. Mà nàng, Tử Hàm, còn có Nhị Tỷ, đều là loại nữ nhân khiến nam nhân chỉ cần liếc mắt liền sẽ biến thành cầm thú. Là nam nhân bên cạnh các nàng, ta phải chịu áp lực rất lớn. Thực lực a thực lực. Chỉ có mau chóng đề thăng thực lực, ta mới có thể kiên định đứng chắn trước mặt các nàng, che mưa chắn gió cho các nàng, mạnh mẽ mà đuổi giết cái loại nam nhân ngốc nghếch quấy rầy các nàng. Sở Hương Hương vốn định phi vào vẻ mặt Dương Thiên Lôi, nhưng phía sau những lời Dương Thiên Lôi nói lại bộc lộ ra lòng kiên định và niềm tự tin cường đại, khiến nội tâm nàng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Lục Thanh Âm chân chính tiếp xúc với Dương Thiên Lôi. Thế nhưng trong một canh giờ ngắn ngủi này, lại khiến nàng đối với Dương Thiên Lôi có một nhận định rõ ràng. Đây là một người khiến nàng không thể hiểu được. Khi thì mạnh mẽ bá đạo, khi thì điên điên khùng khùng, khi thì hèn mọn vô sỉ, khi thì nghiêm trang. Nhưng có một đức tính chung, đó là người này thông minh tuyệt đỉnh. Hơn nữa, Lục Thanh Âm tuy rằng không hỏi tu vi Dương Thiên Lôi đến cảnh giới nào rồi, thế nhưng nàng biết, hắn vốn so với mình thấp hơn, lúc này đã tới trình độ nàng không thể nhìn thấu. Cho dù là Sở Hương Hương, trong cảm giác của nàng cũng không đến mức khủng bố như Dương Thiên Lôi. Đặc biệt là khi nàng nhảy từ lôi cưu của Hải Đại Phú xuống, nàng rõ ràng cảm ứng được tinh thần lực ngoại phóng cường đại của Dương Thiên Lôi phải là tinh giả ngoài cấp 8 mới có thể làm được. Ngao! Ngao! Hai tiếng giống vang lên, phá tan bầu trời. Ba người Dương Thiên Lôi nhất thời bay lên trời, nhanh như thiểm điện bay vào sâu trong Hồng Hoang Sơn Mạch. Lăng Hy Dương Thiên Lôi ngưng thần, thầm kêu gọi trong đầu. Ừ, Hồng Hoang Sơn Mạch nàng có quen thuộc không? Đương nhiên quen thuộc. Trước cảnh giới thần đạo, ta đã từng tu luyện ở đó hơn 10 năm, chém giết vô số ma thú, yêu thú. Cũng một lần gặp được đại cơ duyên tiến nhập vào một bảo tàng, thu được đạo khí thượng phẩm, lăng thiên xích và vô số đan dược chân quý, để thăng không ít thực lực. Ngươi đã tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch sao? Lăng Hy ở trong đầu Dương Thiên Lôi nói. Ừ, vào rồi. Thật tốt quá, Lăng Hy. Lúc trước nàng tiến vào bảo tàng đó, có để lại cái gì không? Ví dụ như một ít đan dược và pháp bảo đối với nàng là cấp thấp chẳng hạn. Vẫn còn, tuy nhiên, ngươi không có khả năng tìm được. Lăng Hy đáp. Vì sao? Có nàng dẫn đường không phải sẽ thành công sao? Hắc hắc! Ta cũng vô pháp tìm được. Đại vận khí, đại cơ duyên đều là tồn tại thần bí nhất, khó cân nhắc nhất trong thiên đạo pháp tắc, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là bảo tàng ngay trước mắt của ngươi, nhưng nếu không thuộc về ngươi, ngươi cũng sẽ không thể nào lấy được. Khù khù! Như vậy quá mơ hồ. Rốt cuộc đại vận khí, đại cơ duyên là cái gì? Đại vận khí là mệnh đã được định trước, không thể thay đổi. Ngươi vừa ra đời liền đã được định sẵn. Trong tục giới, người có đại vận khí nếu làm vua sẽ có quyền khuyên thiên hạ. Nếu là dân thường có thể phú khả địch quốc, xuất môn gặp quý nhân cúi đầu đặt vàng. Trong tu luyện giới, người có đại vận khí tu luyện xuôi trèo mát mái, tùy tiện đi vào chốn thâm sơn cùng cốc cũng có thể nhặt được tiên đan, bí tịch, bảo bối. Đương nhiên đây chỉ là ví dụ. Sự thật cũng không khoa trương như vậy. Mà đại cơ duyên lại cùng với đại vận khí hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có người đại vận khí mới có thể thu được đại cơ duyên. Đại vận khí của mỗi người cũng không giống nhau. Một khi có thể thu được tiên đan, pháp bảo, bí tịch lại phải xem đại cơ duyên ở nơi nào. Đây cũng là lý do vì sao tu luyện giả thích du lịch thiên sơn vạn thủy, thăm dò thâm sơn rừng già, hiểm địa tuyệt cốc. Ách, thần kỳ như vậy sao? Lăng Hy, ta có đại vận khí hay không? Dương Thiên Lôi hỏi. Ngươi, khó mà nói được. Khục khục. Vì sao lại khó nói được? Rốt cuộc có hay không có? Huyền Thiên. Tác giả Ô Sơn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 128 Ma Thú. Không rõ. Ngươi tốt nhất vẫn nên chuyên tâm tu luyện đi. Liên tục tấn cấp mấy lần đạt đến tinh giả cấp 9, lần thí luyện tại Hồng Hoang Sơn Mạch này đối với ngươi mà nói là một cơ hội không tồi. Được rồi, không có việc gì đừng nên quấy rầy ta thanh tu. Lăng Hy nói xong, lập tức trở nên hoàn toàn yên lặng. Điều này khiến Dương Thiên Lôi vô cùng phiền muộn. Có cái gì khó nói sao? Có thì có, không thì nói là không. Ca đâu có để tâm, cần gì phải ra vẻ thần bí như vậy. Bất quá lần này Dương Thiên Lôi quả thực là đổ oan cho Lăng Hy. Đích xác như lời Lăng Hy nói, nàng không biết rõ. Nếu nhìn bề ngoài, Dương Thiên Lôi đích xác không phải người đại vận khí. Thế nhưng không có đại vận khí, có thể trở thành người hữu duyên với nàng không? Không có đại vận khí, trong đan điền của hắn có thể có một tồn tại thần bí không thua gì nàng, thậm chí còn kinh khủng hơn xa nàng không? Hương Hương tỷ, chúng ta trực tiếp vào sâu đi.

Sau nửa canh giờ, ba người tránh được vô số ma thú, tại lưng chừng núi hoang phát hiện một huyệt động tự nhiên. Sơn động này không tồi. Đêm nay chúng ta nghỉ ở chỗ này đi. Khi tới trước cửa động, ba người dừng lại. Dương Thiên Lôi nhìn vào nơi tối om giống như một sơn động rất lớn, nhẹ giọng nói. Khí tức ma thú rất mạnh. Bên trong phòng chừng có ma thú. Chúng ta hay là tìm chỗ khác đi. Sở Hương Hương ngưng thần cảm ứng khí tức ma thú trong sơn động. Khẽ nhíu mày nói. Không việc gì. Chỉ là một đầu ma thú cấp 7 mà thôi. Ca có thể giết chết mà không khiến các ma thú xung quanh chú ý. Các nàng ở chỗ này chờ đi, ca vào trước giết nó đã. Trên thực tế, Dương Thiên Lôi đã tấn cấp đến tinh giả cấp 9, năng lực cảm ứng hơn xa Sở Hương Hương. Tuy rằng căn bản không nhìn thấy tình hình trong động, nhưng hắn cũng đã nắm bắt được một phần, khóe miệng hé ra nụ cười tự tin, trầm giọng nói. Ngươi xác định? Sở Hương Hương hơi kỳ quái hỏi. Đương nhiên. Yên tâm đi, các nàng cứ chờ là được rồi. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng đáp. Được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Sở Hương Hương nói. Dương Thiên Lôi gật đầu, toàn thân nhất thời nhẹ nhàng như con báo. Không hề có dao động tinh thần lực, vô thanh vô tức mà tiến nhập vào trong động. Phốc. Một tiếng vang nhỏ truyền tới tai Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm. Một lát sau, thân hình Dương Thiên Lôi liền vô thanh vô tức đi tới trước mặt hai người nói. Được rồi, có thể tiến vào. Hắc hắc, đêm nay có thể có bữa ăn ngon cho các nàng. Sở Hương Hương còn đỡ, Dương Thiên Lôi biến thái thế nào nàng cũng ít nhiều biết rõ, cũng đã chân chính lính giáo qua. Nhưng Lục Thanh Âm thì không như vậy. Nàng mặc dù cũng biết Dương Thiên Lôi rất mạnh, nhưng lúc này nhìn thấy hắn giết chết một đầu ma thú cấp 7 dễ dàng như vậy, khiến trong lòng nàng khiếp sợ không thôi. Huyền Thiên. Tác giả: Ô Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 129. Chúng độc. Ma thú cấp 7 kim tuyến xà. Khi ba người tiến vào trong động, Sở Hương Hương lấy ra dạ tinh thạch, nhất thời chiếu sáng toàn bộ huyệt động. Khi vừa thấy một đầu cự xà rộng chừng một thước, dài 4-5 thước với một sợi kim tuyến kéo dài từ đầu tới đuôi, ba người nhìn không được lui về phía sau hai bước, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Vừa rồi khi Dương Thiên Lôi giết nó, bởi vì trong động không có ánh sáng, hắn chỉ thấy đây là một đầu cự xà, lúc đó căn bản không có suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại lại không thể không khiếp sợ. Tuy rằng biết rõ kim tuyến xà này đã mất đi khí tức sinh mệnh, nhưng ba người vẫn không tránh khỏi tê dại ra đầu. Kim tuyến xà, loài vật cực độc, sống quần cư. Tốc độ công kích vô cùng nhanh, không hề sợ chết, năng nọc sắc bén không gì sánh được. Một khi bị cắn trúng, nếu như không có giải dược hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quan trọng nhất chính là chúng sống quần cư. Ba người tuy rằng lần đầu tiên thấy kim tuyến xà, nhưng trong sách giới thiệu ma thú đã có ghi chép kể lại. Kim tuyến xà so với đàn ma lang còn kinh khủng hơn gấp trăm, ngàn lần. Bất cứ tu luyện giả nào chưa tu luyện đến tiên thiên cấp 2 cương khí lưu truyền, có thể phát ra cương khí hộ thể mấy trượng quanh người, căn bản cũng không dám tiếp cận chúng. Đàn kim tuyến xà thông thường có kim tuyến xà vương là ma thú cấp 8, cùng vô số kim tuyến xà cấp 6, 7, số lượng ma thú cấp 4 thì khổng lồ vô kể. Một khi cùng hợp với nhau sẽ tạo ra công kích vô thiên cách địa, bất chấp sống chết. Mặc dù chỉ là kim tuyến xà cấp 4, hàm răng trắng nhọn của nó đều có thể xuyên qua da thịt bất luận cấp bậc tinh giả nào. Túi độc trên hàm răng trong nháy mắt sẽ theo công kích mà tiến vào cơ thể. Tì tì tì. Trong nháy mắt khi ba người còn đang sững sờ, từ chỗ sâu bên trong động khẩu bỗng nhiên truyền đến vô số thanh âm tì tì tì của kim tuyến xà. Đàn kim tuyến xà đông đảo chen chúc, vô cùng vô tận mang theo từng trận gió anh hôi ầm ầm truyền đến. Không tốt, chạy mau. Dương Thiên Lôi hô to một tiếng, không chút do dự, một tay ôm Sở Hương Hương, tay kia ôm Lục Thanh Âm nhanh như thiểm điện bỏ chạy ra ngoài. Triệu Hoán Lôi Cưu, mau vừa chạy ra, Dương Thiên Lôi vừa lớn tiếng nói với Sở Hương Hương. Nhưng mà, ngay khi ba người lao ra ngoài cửa động, Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, ngừng chân lại. Đám kim tuyến xà lúc nhúc từ trong hầm ngầm chui ra, từ bốn hướng vọt tới như vô thiên cách địa. Những lưới rắn màu đỏ tươi tản mát ra mùi tanh hôi, cùng đôi mắt xanh lục, liên tục nhúc nhích thân thể, từng con chen chúc nhau, phủ kín toàn bộ mặt đấy. Giết! Tránh cũng không thể tránh được, Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng. Cùng Sở Hương Hương bảo vệ Lục Thanh Âm ở giữa, vung kim cương pháp kiếm trong tay cẩn thận thủ hộ một phương. Mặc dù ra đầu Sở Hương Hương tê dại đi, nhưng đối mặt với tuyệt cảnh, nàng cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, tinh thần lực ngũ hành toàn thân nhất thời quán nhập vào trong pháp kiếm, mang theo uy áp khủng bố. Pháp kiếm trong tay vung vẩy từng đạo quang mang sáng rực, vừa giết vừa xông ra bên ngoài. Sở Hương Hương hơi nhíu mày, đôi mắt đẹp lóe ra từng đạo tinh quang, trầm giọng nói: "Tì tì." Đúng lúc này, một đám kim tuyến xà cấp thấp giống như mũi tên đông đúc, như vô thiên cách địa nhắm về phía ba người. Nhất thời máu tươi văng tung tóe, một đám kim tuyến xà bị chém thành từng đoạn. Chỉ là trong nháy mắt đi chúng bị giết, túi độc cũng vỡ ra, phun về phía ba người. Tuy rằng Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương đã bảo vệ xung quanh ba người, giết đám kim tuyến xà lúc nhúc kia ở khoảng cách xa, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được cỗ độc khí tanh hôi này. Lục Thanh Âm vốn vẫn che mặt bằng khăn lụa, lúc này bỗng nhiên mở lên một chút, lộ ra hàm răng sáng bóng như ngọc, đôi môi mềm khẽ hé. Ngọc tiêu nhẹ nhàng đặt trên khóe môi. Trong nháy mắt, từng đạo âm phù uyển chuyển, xéo sắc từ trong ngọc tiêu truyền ra, hóa thành từng đạo âm ba tràn ngập ra bốn phía. Ngay khi tiếng tiêu vang lên, đám kim tuyến xà vốn đang tấn công điên cuống bất kể sống chết, giống như nhận được lệnh triệu hoán, vậy mà ngừng tấn công, dường như hóa thành một đám si ngốc. Tiếng tiêu đừng ngừng lại. Dương Thiên Lôi nắm lấy cơ hội trong nháy mắt này, một tay trực tiếp ôm lấy cái eo nhỏ của Lục Thanh Âm, trầm giọng nói. Nhưng mà mới lao đi được mấy trượng, một tiếng huyết gió bén nhọn cực lớn bỗng nhiên từ trong động truyền ra. Đám kim tuyến xà ngây dại này vậy mà trong nháy mắt tỉnh táo lại, lần thứ hai bắt đầu điên cuồng công kích. Lục Thanh Âm vội vàng vận chuyển tinh thần lực toàn thân tới cực hạn. Tiếng tiêu trở nên mạnh mẽ hơn, từng đạo sóng âm như biến thành thực chất phóng đi. Đàn kim tuyến xà lại tiếp tục xảy ra. Chỉ là tiếng huyết gió sau đó lại càng bén nhọn, rõ ràng hơn, một lần nữa khiến kim tuyến xà khôi phục tỉnh táo. Đồng thời, độc khí tanh hôi nồng đậm khi Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương điên cuồng chém giết cũng chậm rãi tiến nhập vào thân thể hai người. Ban đầu còn đỡ, nhưng theo thời gian trôi qua, trong vòng mấy phút đồng hồ, động tác của Sở Hương Hương liền trở nên chậm chạp, trước mắt lóe ra vô số ngôi sao lấp lánh, trong cơ thể truyền đến cảm giác buồn nôn. Không còn chút sức lực nào. Lục Thanh Âm cũng không ngoại lệ, đôi môi vốn đỏ hồng kia bây giờ cũng biến thành tím tái. Không hay rồi Thiên Lôi ta. Sở Hương Hương còn chưa dứt câu, một đám kim tuyến xà đã đột phá được thủ hộ của nàng. A a, hai tiếng thét chói tai từ trong miệng Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm phát ra. Chúng độc. Khi Sở Hương Hương nói chuyện, Dương Thiên Lôi đã biết tình hình không tốt. Đáng tiếc, mặc dù Dương Thiên Lôi từ lâu đã đạt tới cảnh giới tinh thần lực ngoại phóng, bây giờ cũng bất lực. Tinh thần lực có thể ngoại phóng, nhưng nếu muốn vượt qua thân thể Lục Thanh Âm và Sở Hương Hương, Dương Thiên Lôi hoàn toàn không thể nắm chắc. Một đám kim tuyến xà trong nháy mắt liền quấn lấy người hai nàng. Một đám răng nọc không chút thương hương tiếc ngọc, hung hăng cắn về phía hai nàng. Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm thét lên chói tai, liều mạng dùng một tia khí lực cuối cùng, vận tinh thần lực bảo vệ toàn thân, cả người cuộn tròn lại thành một khối, ôm đầu giãy giụa lần cuối. Kháo! Dương Thiên Lôi thấy một màn kinh khủng như vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác phẫn nộ, lo lắng kinh khiếp và vô lực. Không nói Sở Hương Hương đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng hắn, ngay cả Lục Anh Âm tuy giao tình còn ít, nhưng nếu cứ trơ mắt nhìn các nàng Ngọc Vấn Hương tiêu, Dương Thiên Lôi không thể chịu được giờ khắc này, Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ nhiều nữa. Thân là nam nhân, hắn tuyệt đối không thể mắt thấy Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm chết trước mặt mình. A! Gầm lên một tiếng giận dữ, tinh thần lực toàn thân Dương Thiên Lôi cuồng bạo phóng ra tàn sát bừa bãi, dường như phát điên, mỗi tay ôm một người, dùng hết khí lực ôm lấy hai nàng đạp lên đám kim tuyến xà mà phóng ra phía ngoài. Trong sát na đó, đám kim tuyến xà bám đầy trên thân thể hắn. Hắn rõ ràng cảm ứng được, một chiếc răng nọc sắc bén bám trên thiên sư đạo bào hắn đang mặc cắn vào thân thể hắn. Chỉ là, dưới trạng thái cuồng bạo, hắn căn bản không để ý đến. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là mang hai nàng chạy xa khỏi đàn kim tuyến xà. Tì tì tì tì. Tiếng thét chói tai không ngừng truyền đến tai Dương Thiên Lôi. Từng trận đau nhức kịch liệt do bị răng nọc kim tuyến xà cắn vào kích thích thần kinh hắn. Nhưng hắn không quan tâm, không hề dừng lại chút nào. Sầm sầm sầm. Dương Thiên Lôi điên cuồng bỏ chạy. Mỗi một bước chân đặt xuống, mặt đất tung tóe lên vô số giọt máu tanh hôi. Mỗi một giây đồng hồ đều có vô số độc xà cắn trên người hắn. Nhưng hắn không có chút cảm giác nào. Trong lòng hắn chỉ có giận dữ và đau đớn. Hắn rõ ràng cảm ứng được. Trong lòng hắn, hai nàng đã mềm nhũn không nhúc nhích, khí tức vô cùng yếu ớt. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà dài dằng dặc như một thế kỷ. Sau khi Dương Thiên Lôi thoát ra khỏi đám độc xà lúc nhúc, hắn vẫn tiếp tục điên cuồng mà chạy. Hai con lôi cưu lúc này mới khoan thai bay tới, phát ra hai tiếng kêu to. Xoay quanh trên đầu Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi vội vàng nhảy lên, trong nháy mắt đã bay xa hơn trăm dặm, hạ xuống đầu một ngọn núi. Lăng Phi, nàng mau tỉnh đi. Lăng Phi, Dương Thiên Lôi một mặt tìm kiếm nơi nghỉ chân, mặt khác lo lắng gọi trong đầu. Lăng Phi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Các nàng trúng độc của kim tuyến xà. Làm sao bây giờ? Trong đầu Dương Thiên Lôi điên cuồng hò hét. Trước khi đến Hồng Hoang Sơn Mạch, hắn đã chuẩn bị tất cả những gì cần phải chuẩn bị, nhưng lại không có chuẩn bị thuốc giải độc. Kim tuyến xà, các ngươi bị kim tuyến xà vây công. Lăng Hy đang ở chỗ sâu trong đầu Dương Thiên Lôi, nghe thấy Dương Thiên Lôi nói cũng hết sức kinh ngạc. Làm sao bây giờ? Mau! Không có thuốc giải độc, sẽ không kịp mất. Ngươi không bị cắn sao? Bị cắn, nhưng ta không sợ độc. Ta không sao. Nghe Dương Thiên Lôi nói, Lăng Hy hơi trầm ngâm, lúc sau liền trầm giọng nói. Cho các nàng uống máu của ngươi. Dương Thiên Lôi không hề do dự, đặt hai nàng đang hấp hối trên mặt đất. Nhẹ nhàng vung kim cương pháp kiếm cắt đứt động mạch trên cổ tay. Một dòng máu đỏ tươi nhất thời ào ào tuôn ra. Chỉ là vô luận Sở Hương Hương hay Lục Thanh Âm đều đã triệt để rơi vàng trạng thái hôn mê sâu. Căn bản ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Cứu người như cứu hỏa, Dương Thiên Lôi cũng không cố kỵ nhiều, trực tiếp ngậm máu tươi vào trong miệng mình. Sau đó vạch đôi môi mềm mại đã trở nên tím tái của Sở Hương Hương, cúi người nhả vào trong đó. Ngay sau đó lại vạch khăn che mặt của Lục Thanh Âm, làm y như vậy. Nếu như là bình thường, tên Dương Thiên Lôi xấu xa này tất nhiên sẽ nghĩ hưu nghĩ vượn, nhưng hiện tại trong lòng hắn lại không thể phát sinh nổi bất luận ý niệm gì, thậm chí căn bản cũng không có để tới dung mạo Lục Thanh Âm. May mắn là ngay khi hai nàng nhận ra không thể chống đỡ được công kích của Kim Tuyến Xà, liền gắt gao cuộn người thành một khối bảo vệ khuôn mặt. Hơn nữa Kim Tuyến Xà công kích các nàng cũng đều chỉ là ma thú cấp 4, hàm răng tuy rằng sắc bén nhưng cũng không lớn lắm. Một ngụm lại một ngụm thay phiên nhau truyền máu của mình vào trong miệng hai nàng mấy lần, Dương Thiên Lôi phát hiện vết thương vậy khép miệng lại rất nhanh. Khi hắn đang định cắt tay bên kia, Thanh Âm Lăng Hy bỗng nhiên lại xuất hiện trong bụng. Không sai biệt lắm. Bây giờ hút các độc tố ở những chỗ các nàng bị cắn, hẳn là sẽ không có vấn đề gì nữa. Mãi đến lúc này, tâm tình khẩn trương của Dương Thiên Lôi mới được thả lỏng một chút, nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn về phía hai nàng, nhất thời mở to hai mắt, mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng. Việc này, chỉ thấy Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm quần áo toàn thân hiện ra đầy những lỗ to nhỏ, từng chỗ hở đều có thể nhìn thấy rõ ràng miệng vết thương bị Kim Tuyến Xà cắn nát bầm đen, quanh miệng vết thương là da thịt trắng nõn nhẵn nhụi. Nhất là Lục Thanh Âm, nàng mặc thiên tầm pháp y, so với thiên sư đạo bào của Sở Hương Hương kém hơn nhiều, cho nên càng thêm rách mướp. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đã khôi phục lại một tia huyết sắc, đôi môi vốn tím đen cũng đã có chút hồng nhuận. Không nói Sở Hương Hương đích thực là một đệ nhất mỹ nữ, an ổn nằm trên mặt đất, từng đường nét lồi lõm hiện rõ, cái eo nhỏ nhắn còn có khuôn mặt xinh đẹp, tao nhã đều toát lên vẻ mỹ lệ kinh người. Quan trọng hơn là nàng cứ an tĩnh nằm tại đây, bộ dáng giống như đóa hoa đợi người tới ngắt lấy. Mà Lục Thanh Âm từ trước tới nay luôn dùng tới khăn che mặt, đồng dạng cũng là một đệ nhất mỹ nữ. Khuôn mặt có lẽ là do quanh năm không gặp ánh mặt trời, làn da có chút tái nhợt, nhưng nhẵn nhụi trong suốt, sáng long lanh như bạch ngọc, tản ra một loại khí đặc thù khiến người ta yêu mến. Làm sao mà hút ca, làm sao chịu nổi? Dương Thiên Lôi nuốt nước bọt. Có lẽ là do biết hai nàng đã không còn nguy tới tính mệnh, bản tính lang sói ẩn sâu trong người hắn nhất thời được dịp bùng lên. Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, ca đành phải cố mà làm. Hút a! Dương Thiên Lôi chính nghĩa lẫm liệt nói, ánh mắt đầu tiên rơi trên người Sở Hương Hương. Ngay khi Dương Thiên Lôi nói ra những lời này, lông mi hai người Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm kín đáo mà nhẹ nhàng run lên. Hương Hương tỷ, Thanh Âm muội muội, ca là vì cứu các nàng cũng không nên trách ca. Yên tâm đi, ca nhân phẩm cao tuyệt, nhất định sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ừ, tối đa là chỉ sờ một chút. Quá đã tay, hắc hắc. Chậm chậm. Ngu sao mà không sợ? Dù sao các nàng cũng đều đã hôn mê. Hương Hương tỷ, ca tới đây. Trong mắt Dương Thiên Lôi lóe ra một tia hưng phấn cùng sâu xa, thầm tự nhủ. Thanh Âm chưa dứt liền cúi xuống người Sở Hương Hương, hai bàn tay xấu xa nhẹ nhàng mà nhanh chóng cởi thiên sư đạo bào trên người nàng. Con mắt Dương Thiên Lôi trừng thật lớn, hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu xuống.